phải tỏ thái độ, mà là cố tình làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, để thú vương can thiệp và giải quyết. Khi mục đích đã đạt được, họ cũng không còn muốn làm phiền Tô Hiểu nữa. Tránh để có mối thù hằn cá nhân, các lãnh chúa thú tộc đều là những người giàu kinh nghiệm, và chắc chắn họ biết rằng làm như vậy sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ở lầu 2, trong một sảnh lớn, đại thống soái Kenny đặt chén trà xuống, tựa người vào ghế salon, vẻ mặt thoải mái, hắn lên tiếng, "Biakuya, ngươi hãy nói cho ta rõ, rốt cuộc nguồn gốc của dịch bệnh này là gì? Nếu không biết rõ nguồn gốc, chẳng ai dám sử dụng nó đâu. Chỉ là thông qua sinh vật học mà bồi dưỡng ra phòng trượt khuẩn thảm mà thôi. Thế nhưng, ta tự hỏi, vì sao phải để người khác yên tâm sử dụng khuẩn thảm?" Tô Hiểu nghi ngờ nhìn đại thống soái Kane, điều này khiến Kane có chút xấu hổ cười. "Đúng vậy, từ trước đến nay, lãnh chúa Byakuya luôn nghiêm ngặt giữ kín khuẩn thảm, chưa từng có ý định để người ngoài sử dụng. Vậy thì, trong tình huống này, vì sao lại phải giải thích về lai lịch của khuẩn thảm? Người ta, từ đầu đến cuối, cũng không có ý định bán hay chuyển nhượng thứ này. Khuẩn thảm có tính năng đặc biệt, là thứ đồ tốt, đáng lẽ phải chia sẻ, nhưng lại không chia sẻ. Byakuya, ngươi thật là thiếu suy nghĩ. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi chia sẻ khuẩn thảm, sau này ngươi sẽ phải đối mặt với thú tộc. Ta có thể chờ đợi bao lâu ở thế giới này nữa? Cái này là sao? Bởi vì, như ta đã nói, chúng ta cần trân quý mỗi một ngày, cần theo đuổi lý tưởng và hạnh phúc mỗi ngày. Ngươi có chắc chắn không? Đương nhiên là chắc chắn. Đại thống soái Kenny đôi mắt sáng lên, cảm giác như chính mình đang thuyết phục được Tô Hiểu. Liên quan đến việc truy cầu hạnh phúc, ta cực kỳ đồng ý. Vậy thì, không ngại gì mà không giới thiệu ngươi dưỡng nữ cho ta. Khục, đại thống soái Kenny suýt nữa thì phun nước trà ra ngoài, hắn nói về dưỡng nữ của mình, là một cô gái độc nhất, phô nhị, mà lão hữu để lại. Nhiều năm qua hắn luôn coi cô ta như cháu gái ruột. Chờ ta lý do, đại thống soái Kenny sắc mặt nghiêm túc, ta chỉ thích tư sắc của ngươi dưỡng nữ, ngươi đánh giấm, ngươi rõ ràng là người có cùng sở thích với nàng về bói toán năng lực. Nếu ngươi thật sự chỉ mê mẩn vẻ đẹp và khí chất của nàng, ta có thể sẽ cho phép các ngươi gặp mặt, dù sao các ngươi đều là người trẻ tuổi. Nhưng ngươi, cái tên này, tuyệt không phải nghĩ như vậy, khó trách nàng hôm qua đã liên lạc với ta, để ta đối với ngươi phải tăng cường phòng bị. À, còn có chuyện này sao? Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn lúc này gần như đã xác định, khen dưỡng nữ, rất có thể chính là bói toán sư tối cường trong thế giới này, một trong những người có thực lực vượt trội. Đại thống soái Kenny quyết định chuyển chủ đề, tiếp tục bàn về các vấn đề liên quan đến khuẩn thảm. Tuy vậy, Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết, cho rằng tác dụng chính của khuẩn thảm là phòng trượt, còn những đặc tính khác chỉ là những năng lực bổ sung tình cờ đạt được, không đáng để nhắc đến. Chênh lệch thời gian không nhiều, đến 6 giờ chiều, nghị sảnh chủ thành liền cấm đoán, không thể chậm trễ, chúng ta nên đi sớm. Đúng rồi, ngươi muốn cùng Gulavo, ải, đi cùng không? Xét trên danh nghĩa, ngươi là người cai quản mảnh đất này, còn nàng là lãnh chúa, thí tộc của nơi đây. Tô Hiểu bảo tiên lộ lộ đi thông báo cho Gulavo Wash, chuẩn bị cho đối phương xuống đường, và buổi chiều sẽ xuất phát đi chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành. 4 giờ chiều, tại chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành, khu nghị thành, trong đại nghị sảnh, mặc dù toàn bộ nghị sảnh không quá xa hoa, nhưng khí thế nơi đây thì vô cùng bàng bạc. Ban chủ tọa được bài trí bằng màu sắc đen, trông như thể đã bị ngọn lửa đốt qua. Đây là sản phẩm được điêu khắc từ thân cây của thế giới thụ, có ý nghĩa đặc biệt, không phải thứ bình thường. Ở hai bên vương tọa, có thêm hai chiếc ghế ngồi, dành cho hai vị đại thống soái. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn một vị, còn vị đại thống soái kia đã bị hải tộc ám sát từ lâu. Tối hôm đó, gần vương tọa có một nghị bàn dài, hai bên có 7 chỗ ngồi thấp hơn một chút, mỗi chỗ ngồi đều có gia huy khác nhau, đại diện cho 7 đại gia tộc của thú tộc. Càng về phía sau là các vị trí của lãnh chúa, nhưng vì nghị bàn lớn như vậy, có một số lãnh chúa phải ngồi ở hàng thứ hai, thậm chí là hàng thứ ba. Càng về sau nữa, là các quan viên cấp cao của chủ thành, hoặc các quý tộc lớn của thú tộc. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi ở hàng cuối cùng, phần với chỗ của Gu Level, Richie. Nàng nhìn quanh, cảm thấy đây quả là một dịp mở mang tầm mắt. Nơi này có rất nhiều người mà nàng chỉ từng nghe qua trong truyền thuyết hoặc sách vở. Gu Level ăn đồ ăn vặt mua trên đường, vừa ăn vừa tò mò hỏi, Byakuya, vì sao chúng ta không ngồi ở hàng phía trước? Chúng ta không phải là lãnh chúa sao? Tô Hiểu đáp lời, cây tỏ đón gió, bảo trì điệu thấp. Ngay khi Tô Hiểu vừa dứt lời, hai cánh cửa của nghị sảnh bị đẩy ra hoàn toàn. Đầu tiên là hai đội cấm quân bước vào, đứng thành hai hàng. Sau đó, dưới sự hộ tống của hai người hầu, một thân ảnh cao gần 3 mét, mặc áo choàng cương vũ và đội vương miện bước vào nghị sảnh. Người này râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, nhưng xương cốt lại rất lớn, nhìn toàn thân không hề yếu ớt, dù đã dần dần già đi. Sắc mặt của hắn vẫn bình thản, không ai dám đối diện với hắn. Người hầu nâng đỡ, thú vương ngồi xuống, làn da hắn hiện lên một chút trắng xám, tạo cảm giác yếu ớt. Hắn liên tiếp ho khan mấy tiếng, xung quanh thân vệ tranh thủ thời gian bảo vệ, tạo thành một vòng tròn bao bọc. Sau khi thú vương uống xong một ít dược tề, tách chiến sĩ cửu dài đỉnh phong và đội thân vệ tuyệt cường giả mới thối lui về phía sau vương tọa. Ở phía hàng cuối cùng, Tô Hiểu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Hắn nhìn thú vương vừa mới xuất hiện mà không khỏi cảm thấy khó tin. Dưới tình trạng sinh mệnh như thế, vì sao người này vẫn còn có thể sống được? Khi thú vương ngồi xuống, hắn hơi giơ tay lên, ba hàng đầu của các lãnh chúa lần lượt đứng dậy chào, còn những người ở hàng sau thì không dám làm vậy, dù trong lòng họ rất muốn. Mọi người đều ngồi xuống, cửa nghị sảnh đóng lại, nghị hội chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, không rõ vì sao, bầu không khí lúc này lại có chút quái lạ. Byakuya, ngươi thật có mắt nhìn, không khí này thật đáng sợ, may là chúng ta ngồi ở hàng cuối. Gu Level im nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng cảm thấy bầu không khí trong nghị hội này rất kỳ quái. Hụ, Byakuya đâu? Đại thống xoáy, Kenning đứng dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm, tìm mãi mà không thấy Tô Hiểu đâu. Trong lòng hắn bất chợt lo lắng, thầm nghĩ liệu Tô Hiểu có phải là vì có chuyện gì đột xuất mà rời đi không? Nếu thế thì trò đùa này thật lớn. Byakuya, Byakuya ngươi ở đâu? Bên này, Tô Hiểu giơ tay lên, sau đó tiếp tục ẩn vào giữa đám quan viên thú tộc, khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Ta chỉ là đại diện lãnh chúa mà thôi. Đương nhiên, cần nhờ vào sự hỗ trợ phía sau. Ngươi, ngươi tới đây cho ta. Đại thống soái, Kenny tức giận, dâu ria dựng ngược, bắt đầu nổi giận. Mặc dù 7 đại gia tộc của một đám lãnh chúa đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tình huống kỳ lạ này khiến không ít người cảm thấy buồn cười. Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu một cách không hiểu. Dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của các lãnh chúa, Tô Hiểu theo hàng cuối cùng tiến lên hàng thứ 3. Hành động này khiến đại thống soái Kane không khỏi nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là sợ khuẩn thảm bị đoạt mất. Đại thống soái Kane chỉ về một chiếc ghế trống bên cạnh, ngụ ý mời Tô Hiểu ngồi. Tô Hiểu mang vẻ mặt im lặng, cuối cùng cũng ngồi xuống vị trí của đại thống soái. Nghị hội bắt đầu. Theo lệ thường, đầu tiên là các lãnh chúa báo cáo về những sự kiện trọng đại trong đất phong của mình. Nửa giờ trôi qua, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy một tiếng ngáy, hắn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện thú vương cuối cùng cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đám lãnh chúa vẫn tiếp tục hồi báo, đại thống soái Kenny Hall nhẹ một tiếng, bắt đầu đề cập đến khuẩn thảm. Kỳ lạ thay, đúng lúc này, thú vương tỉnh lại. Đôi mắt mở to, vẻ mặt hồi phục lại bình thường. Byakuya, ta nghe nói gần đây, ngươi đã khai phá ra một loại khuẩn thảm mới. Ẩn ý trong lời nói của Kane, không khó nhận ra. Khi Tô Hiểu mở lời, cuộc thảo luận về khuẩn thảm liền dừng lại. Còn việc thú vương ra lệnh để Tô Hiểu chia sẻ khuẩn thảm với các lãnh chúa khác, thì hoàn toàn không thể xảy ra. Thú vương sẽ không nói thẳng ra như vậy. Từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, mà câu đó đã đủ rõ ràng. Bầu không khí trong nghị sảnh dần trở nên nhẹ nhõm, những lời ồn ào trước đó cũng bắt đầu lắng xuống, nhiều lãnh chúa bắt đầu trò chuyện với nhau. Đúng lúc này, thú vương từ vương tọa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, như đang trò chuyện phiếm. Người đó, khuẩn thảm của ngươi, trông rất giống sản phẩm của chủng tộc, Tô Hiểu không đáp lời. Khi thú vương đã nhận ra điều này, thì việc nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Để ứng đối với việc vĩnh quang lịch luyện, ngươi cũng tốn công vô ích. Ta phải nói rằng, các ngươi, những người thuộc diệt pháp phái, thế hệ trước, tinh thần có chút vấn đề, sao lại để hậu bối đi vĩnh quang lịch luyện? Đó gọi là lịch luyện sao? Nói xong câu cuối, thú vương nhìn Tô Hiểu một cách chắc ẩn, rồi thở dài, đó là chuyện của ngàn năm trước. Nghe nói, nhóm diệt pháp đời trước đã để lại tất cả bảo vật của họ trong bảo khố tại vĩnh quang thế giới. Ngươi đã nghe qua chuyện này chưa? Ta thậm chí còn có chìa khóa. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến chiếc chìa khóa bảo khố của vĩnh quang thế giới, cũng không có ý định giấu giếm điều gì. Ngươi nói như vậy có đúng không? Nhưng vì sao ta lại cảm thấy trong bảo khố ấy chẳng có gì cả? Tô Hiểu im lặng một lúc, tiếp tục nói, chớ hoài nghi, Marvin, Walsh cùng Grimmy Limet, Jillian nhóm người kia, chính bọn họ đã làm ra chuyện này. Trong nhóm đó, ta xem Ackles coi như là đáng tin cậy, nhưng kẻ đáng tin ấy lại là kẻ chết sớm nhất. Thú vương không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Tô Hiểu bằng bàn tay gầy guộc, gần như chỉ còn lại khung xương, rồi nói, mau chóng phát triển chủng tộc đi, nhưng đừng ở đây mà ấp trứng chiến đấu chủng tộc. Cho dù chỉ là một con cũng không được. Thú vương giọng điệu bình thản, nói xong thì dừng lại. Tô Hiểu chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Thú vương tiếp tục, ân, vậy thì tốt. Về khoản thảm, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ. Cái chuyện đời này, thật ra cũng chỉ có thế thôi. Ai mà chẳng có một vài bí mật cần giữ, theo nhu cầu mà làm. Ai chẳng có những điều cần bảo vệ. Nói xong, thú vương nâng tay lên, đặt trên lan can vương tọa, một đoạn da dê cuốn lên bất ngờ rơi xuống. Một tên thân vệ lặng lẽ nhặt lấy rồi, trong lúc vô ý, nhét vào tay Tô Hiểu. Khi thú vương đứng dậy, người hầu nâng đỡ, thân vệ hộ tống, hắn ra khỏi nghị sảnh, các lãnh chúa trong sảnh cũng lần lượt rời đi. Khi mọi người đã ly khai, và xung quanh không còn ai, Tô Hiểu mở cuộn da dê ra, bên trên viết, hôm nay chớ rời vĩnh hoàn thành, hải tộc, thi pháp, nhiều tên tuyệt cường phục sát. Nhìn thấy những dòng chữ này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra vấn đề, trước đó hắn còn băn khoăn, nhóm thi pháp giả, hẳn phải biết hắn đã tới phong hải đại lục, sao lại không có động tĩnh gì, giờ đây, hắn đã hiểu. Đây chính là một cái bẫy lớn, có thể xác định rằng, nếu Tô Hiểu sử dụng truyền tống tháp của chủ thành, hắn chắc chắn sẽ bị chặn lại ngay lập tức. Tiếp theo sẽ rơi vào vòng vây của một nhóm cường giả. Lúc đó chỉ có thể chết mà thôi. Đối mặt với tình huống như vậy, Tô Hiểu nghĩ rằng, có thể thử một lần sử dụng diệt pháp truyền tống trận mà hắn mới khai phá. Đây là phiên bản nâng cấp từ ác ma truyền tống trận, một loại siêu cấp, có thể tùy ý lựa chọn đồ vật cần truyền tống, và đưa hắn đến mộ Đông Thành, mục đích chính là để thu hút nhóm hải tộc cùng thi pháp giả đang về giết hắn, từ đó chặn đường truyền tống của chúng. Về diệt pháp truyền tống trận, Tô Hiểu trước nay vẫn chưa dám sử dụng, tuy nhiên, lần này, dưới sự truy đuổi của hải tộc và thi pháp giả, hắn quyết định thử nghiệm, xem phản ứng của chúng ra sao khi hắn sử dụng nó. Trong nghị sảnh, Tô Hiểu cầm một mảnh da dê nhỏ trong tay, chờ cho đến khi nó cháy thành tro tàn, hắn mới đánh giá lại nội dung bên trên. Sau khi cân nhắc, hắn thấy xác suất đúng là hơn 9 phần 10, về lý do thú vương cung cấp cho hắn thông tin này, trong đó ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Trước hết, là sự tán thành đối với hắn với tư cách lãnh chúa, thể hiện sự hợp tác trong tương lai giữa hai bên. Bên cạnh đó, đây cũng là cách thú tộc thể hiện năng lực tình báo của họ. Tuy nhiên, ngoài những hàm ý thân thiện như vậy, cũng có những ý nghĩa không mấy thân thiện. Đối phương thông qua hình thức này, truyền đạt cho Tô Hiểu rằng, mọi hành động của thi pháp giả và hải tộc trên lãnh thổ thú tộc đều không thể thoát khỏi sự giám sát của họ. Điều này cũng ngầm báo hiệu rằng, nếu Tô Hiểu vi phạm lời hứa, nếu như mộ Đông Thành xảy ra hỗn loạn vì chủng tộc, hắn cũng sẽ không thoát khỏi sự giám sát của vương hạ cấm vệ. Thông thường, những lời cảnh cáo như thế này sẽ gây phản cảm trong lòng người nghe. Nhưng vấn đề là, trong cảnh cáo lần này, còn ẩn chứa một thông tin quan trọng. Thi pháp giả và hải tộc đêm nay có ý định ám sát Tô Hiểu nếu hắn không nhận thức được điều này. Và tùy tiện sử dụng truyền tống tháp hay ác ma truyền tống trận để quay về mộ Đông Thành gần như chắc chắn sẽ bị chặn đường và chết dưới tay đông đảo cường giả vây công. Có thể nói, đây là một thông tin cứu mạng, ẩn chứa sự cảnh báo dễ hiểu. Hơn nữa, cảnh cáo này cũng không hề nói rõ hơn về những mối nguy hiểm phía sau. Tô Hiểu đương nhiên đã cân nhắc kỹ càng, thú vương rõ ràng thấu hiểu lai lịch hoàn thảm. Nhưng đối phương lại là một người cầm quyền đỉnh cấp đến từ siêu thoát, nguyên sinh thế giới, kiến thức của y rộng khắp đến mức khó mà tin nổi. Tuy vậy, dù cho là vậy, cũng không thể vì một chút lo lắng mà từ bỏ hoàn thảm, bởi đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với vĩnh quang thế giới. Hơn nữa, hiện tại hải tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh đã hợp tác, thú tộc đang phải đối mặt với một áp lực chưa từng có. Trong tình huống như vậy, trùng tộc đột nhiên xuất hiện thì khả năng thú tộc trực tiếp ra tay vẫn không cao, nhất là khi người đang khống chế trùng tộc vẫn là diệt pháp. Nếu như thú tộc trong thế cục tại chiến trường chính yếu, thực sự yếu đến một mức độ nhất định, thì việc liên hợp với trùng tộc, thông qua trùng tộc, tạo ra một lực lượng bạo binh để đối phó với hải tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh, quả thực là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, trùng tộc mang đến nguy cơ và tai họa ngầm, tình thế càng thêm nghiêm trọng, lúc này còn đâu có thể lo nghĩ đến những điều khác. Hơn nữa, chỉ cần liên thủ đánh lui hải tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh, thì sau này áo thuật vĩnh hằng tinh cũng sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ hải tộc. Áo thuật vĩnh hằng tinh là hư, không bá chủ, chứ không phải là thế lực của bản thế giới. Một khi hao tổn quá nhiều lực lượng tại bản thế giới, tất yếu sẽ làm suy yếu sự trưởng khống đối với hư không. Chưa kể đến, hiện tại trong hư không xuất hiện nhiều quan bế mà không thể triệt để khép lại. Mỗi lần mở ra, lần sau sẽ càng tạo ra những thâm uyên thông đạo rộng lớn hơn. Chỉ cần áo thuật vĩnh hằng tinh lui lại, sẽ lập tức xuất hiện thú tộc và trùng tộc vây công hải tộc. Đến lúc đó, thú tộc sẽ làm sao diệt hải tộc ư? Cũng không hẳn vậy. Thú tộc sẽ liên thủ với hải tộc đẩy trùng tộc đi. Nguyên nhân là dù thú tộc và hải tộc có mâu thuẫn, nhưng họ sẽ không đến mức diệt tộc hoàn toàn, chỉ có thể áp chế lẫn nhau. Còn trùng tộc thì khác. Nếu để trùng tộc quật khởi trên phong hải đại lục, thì sự diệt vong của thú tộc và hải tộc sẽ không còn xa. Trùng tộc chính là loài sinh vật mạnh mẽ, giết chóc, thôn phệ, tiến hóa, đó là bản năng di truyền của chúng. Tuy nhiên, hiện tại sự hợp tác giữa thú tộc và trùng tộc vẫn chưa xảy ra. Thú tộc và hải tộc giao chiến, dù có sự tham gia của áo thuật vĩnh hằng tinh, trong vài năm, thậm chí mười mấy năm, khó mà phân biệt thắng bại. Trong nghị sảnh, các quan chức dần dần rời đi. Tô Hiểu vẫn chưa vội đi bố trí diệt pháp truyền tống trận. Hắn đánh giá tình hình, lần này đến Vĩnh Hoàn Thành, hắn chắc chắn sẽ bị hải tộc để ý. Nhưng đối phương không thể nào lén vào những nơi như nghị sảnh của chủ thành. Vì vậy, nơi này là một khu vực trinh sát mù của địch. Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê, kiểm tra trận thức trên đó. Đây là phiên bản diệt pháp truyền tống trận mà hắn dựa vào ác ma truyền tống trận để khai phá. Vì lo lắng mất mạng, hắn luôn chần chừ chưa dám thử nghiệm. Diệt pháp truyền tống trận có đặc điểm rất đặc biệt, khoảng cách truyền tống xa nhất của nó so với ác ma truyền tống trận gấp 12 đến 15 lần, lại cực kỳ khó bị chặn. Giả sử độ khó của việc chặn ác ma truyền tống trận là 20, thì diệt pháp truyền tống trận có độ khó ít nhất đạt tới khoảng 300, thậm chí có thể cao hơn. Không chỉ thế, truyền tống trận này còn có khả năng nhanh chóng đoán và luyện tập, khả năng kháng lại không gian. Với một truyền tống trận ưu việt như vậy, Tô Hiểu vẫn luôn do dự không dám sử dụng, vì hắn lo ngại một vấn đề lớn, đó là sau khi kích hoạt truyền tống trận, khi đến nơi cần tới, hắn liệu có thể duy trì hình người hay không, hay là sẽ biến thành khối hình dáng khác, phân bố đều trong trận đồ. Cái thiết bị này rốt cuộc là không gian quỹ đạo pháo hay là không gian máy xay? Đây là điều khiến Tô Hiểu trăn trở mãi. Nếu đó là không gian quỹ đạo pháo, thì với khả năng kháng không gian của hắn, có thể sử dụng được. Nhưng nếu đó là không gian máy xay, thì chỉ có thể coi là một cái bẫy mà thôi. Hiện tại, hải tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh đang có ý định phục sát hắn, nhìn thấy cơ hội kiểm tra diệt pháp, truyền tống trận. Hắn đánh giá, bên áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn biết hắn đang sử dụng ác ma truyền tống trận, do đó, lần phục sát này rất có thể sẽ tìm được những cao thủ không gian hệ, có khả năng chặn đường ác ma truyền tống trận. Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu tôi hiểu sau này biết được những cao thủ không gian này đang chặn đường mình và nhận ra những gì đã xảy ra, hắn sẽ có thể xác định được trận đồ không gian này rốt cuộc là không gian quỹ đạo pháo hay không gian máy xay. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu bắt đầu ôn lại tấm da dê. Trên đó khắc họa phiên bản thu nhỏ của trận đồ. Đây là thứ hắn đã phải khai phá trong thời gian dài. Có một số chi tiết và cấu trúc cần phải ôn lại thật kỹ. Sau mười mấy phút, tôi hiểu thu hồi quyển trục, mang theo Gu Level Eyes rồi rời khỏi nhị sảnh. Khi ra ngoài, hắn không cảm thấy ngạc nhiên khi không có ai theo dõi mình, bởi hắn đã dự đoán trước điều này. Hải tộc có không ít nhân tài. Hơn nữa hắn truyền tu đạo thuật. Đối với cảm nhận chiến đấu cự ly gần, hắn gần như vô địch. Còn về cảm nhận ở cự ly xa, thực ra chỉ đạt trình độ trung bình, đến khá mà thôi. Căn cứ theo, phạm giới Mỹ thực chỉ nam, của may mắn nữ thần, tôi hiểu ngồi xe buýt tới khu ngụ thành. Hắn thử nhấm nháp, các món ăn được may mắn nữ thần cực lực đề cử, trong đó có một quán mì phở. Không thể không nói, tuy năng lực nâng cao vận may của may mắn nữ thần không quá đáng tin, nhưng vạn giới Mỹ thực chỉ nam của nàng quả thật rất uy tín. Sau khi thưởng thức bữa tối, tôi hiểu đến nhà của đại thống soái Kane để mật đàm về khuẩn thảm. Đại khái nội dung cuộc trò chuyện là tôi hiểu không định tiếp xúc trực tiếp với hơn 100 lãnh chúa, mà sẽ trước tiên bồi dưỡng khuẩn thảm và giao cho đại thống soái Kane. Sau đó, căn cứ vào tình hình cụ thể, sẽ phân phối khuẩn thảm cho từng lãnh chúa dưới trướng của hắn. Thú vương biết rõ Mộ Đông Thành có chủng tộc, nhưng đối với chuyện này lại giữ im lặng. Đây là một cách để giữ thể diện, mà thể diện ấy phải được duy trì giữa hai bên. Đại thống soái Kane là người tâm phúc của thú vương, vì vậy việc phân phối khuẩn thảm do hắn phụ trách, không thể nghi ngờ gì nữa là sẽ thu hút sự ủng hộ lớn từ các lãnh chúa. Các lãnh chúa đều hiểu rõ đại thống soái Kane sau lưng có thú vương, vì vậy, họ tự nhiên sẽ nhớ ơn thú vương, ghi nhận sự giúp đỡ này, dù là trong nghị sảnh hay sau này, khi phân phối khuẩn thảm. Tất cả đều nhờ công thú vương, giúp các lãnh chúa nhận được khuẩn thảm mà họ mong muốn. Nhờ vậy, thú vương đã thu được sự ủng hộ rõ ràng từ rất nhiều lãnh chúa, và từ đó, bảy đại gia tộc cũng không dám đối đầu trực tiếp với thú vương nữa, dù nhìn có vẻ như thú vương và đại thống soái Kane đã chiếm hết lợi ích từ khoản thảm, thực tế lại không phải vậy. Tôi hiểu tuy là một lãnh chúa trong thú tộc, nhưng thực lực và tín nhiệm của hắn không thể so sánh với thú vương và đại thống soái Kane. Nếu như hắn là người phân phối khoản thảm, trong số hơn 140 lãnh chúa, sẽ có khoảng 4-5 người ở giai đoạn đầu đồng ý ủng hộ. Ngược lại, nếu thú vương đứng sau phân phối khoản thảm, đại thống soái Kane sẽ làm việc công khai, và tất cả các lãnh chúa sẽ không quan tâm đến nguồn gốc của khuẩn thảm, họ sẽ chỉ tranh giành với nhau để có được phần của mình. Điều này không chỉ vì khuẩn thảm tốt, mà còn vì sự đảm bảo và tin tưởng khi thú vương là người lựa chọn phân phối. Kể từ đó, tôi hiểu bắt đầu thu hoạch tiến hóa điểm, dưới điều kiện siêu cấp gấp bội, số lượng này sẽ tăng lên gấp đôi, cộng thêm sự khuynh hướng của đại thống soái Kane. Hắn sẽ không để tôi hiểu cung cấp khuẩn thảm cho thú tộc một cách miễn phí. Đây là công kích đối với thú tộc. Nghe xong lời này, tôi hiểu cảm thấy như nhận được một tấm chi phiếu. Nhưng thực ra, đại thống soái Kane rất hiểu rõ, với lời hứa hẹn như vậy, nó sẽ trở thành một hành vi có thể được công nhận và chứng thực, giống như việc xác nhận hợp đồng. Nói đơn giản, mỗi khi tôi hiểu cung cấp một phần khuẩn thảm cho thú tộc, hắn sẽ thu được một lượng danh vọng nhất định. Điều kiện tiên quyết để thu được danh vọng chính là thu hoạch tài nguyên. Rõ ràng, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, liệu có thể để trùng tổ mô phỏng ra một dạng kiến trúc gen của trùng tộc tạm thời, từ đó phát triển ra một loại khuẩn thảm tương tự, có thể dễ dàng mang theo. Hơn nữa, khi chiến tranh nổ ra, có thể nhanh chóng triển khai chủng tộc kiến trúc. Hiện tại, có thú vương ở hậu trường bảo vệ. Tôi hiểu, không cần phải lo lắng việc có thú tộc lãnh chúa đến mộ Đông Thành điều tra. Tuy nhiên, có một điều hắn không thể làm, đó là không thể xây dựng những công trình có khả năng tấn công. Đây là giới hạn cuối cùng trong hợp tác. Hắn có thể nhận buff, nhưng không thể sử dụng chúng vào việc tấn công trực tiếp. Về khả năng phục hồi của khuẩn thảm, tôi hiểu, từ đầu đến cuối cảm thấy hiệu quả không mấy đáng kể. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chủng tộc kiến trúc hiện có, kho gen, để tạo ra một tổ hợp chuyên tạm thời của chủng tộc. Nó có tác dụng là, trong cuộc chiến sau này, thông qua khuẩn thảm hấp thu sinh mệnh lực của kẻ địch đã chết, sau đó tụ tập những sinh mệnh lực này vào trong công trình của chủng tộc. Trải qua quá trình chuyển đổi, nó sẽ loại bỏ và thôi hóa chúng thành sinh mệnh lực không có đặc tính, đồng thời thông qua quang hợp của thực vật, phản ứng chậm rãi thải ra, để cung cấp khôi phục HP cho các đơn vị đồng minh gần đó. Vật này có thể gọi là sinh mệnh tầm bổ trồng, chiều cao tổng thể tốt nhất không quá 3 mét, giúp giảm thiểu khả năng bị địch phát hiện, diện tích mặt ngang có thể lớn hơn một chút. Dù sao, cũng là để thú tộc vây quanh khuẩn thám này. Nếu có thể tạo ra loại chủng tộc công trình này, thực sự sẽ như một dòng suối di động, có thể giảm bớt thương vong cho chiến sĩ thú tộc trên diện rộng, đồng thời nâng cao khả năng tác chiến bền bỉ của quân đoàn thú tộc. Sự gia tăng của cả hai yếu tố này, không nghi ngờ gì, sẽ giúp khuẩn thảm hấp thu được nhiều linh hồn năng lượng hơn, và phe mình cũng sẽ thu được nhiều điểm tiến hóa hơn, để khuẩn thảm có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh và linh hồn của thú tộc đã chết sau khi phiêu tán. Điều này không thể xảy ra, nhất định phải làm cho khuẩn thảm có sự phân biệt năng lực, chỉ hấp thu năng lượng sinh mệnh và linh hồn của hải tộc. Việc hấp thu linh hồn năng lượng từ quân bạn sẽ không phải là ký lâu dài. May mắn thay, năng lượng sinh mệnh và linh hồn của thú tộc và hải tộc có sự khác biệt rất lớn. Năng lượng sinh mệnh của phe ta thì nóng bỏng, cuồng nhiệt, còn của hải tộc lại lạnh lẽo, u hàn. Ký ức của khuẩn thảm trong phương diện này đã được điều chỉnh từ lâu. Khoảng 9 giờ tối, tôi hiểu rời khỏi dinh thự của Đại thống soái Kane, lên xe trở lại trụ sở tạm thời ở khu 10 thành. Tất cả đều bình thường, không có gì khác biệt, dù là đi ăn cơm chiều ở ngũ thành khu hay cùng Đại thống soái Kane trao đổi công việc về khuẩn thảm. Tôi hiểu như không hề nhận ra có ai đang âm thầm theo dõi mình tại tầng bá trong khu nhà cao cấp. Tôi hiểu đang ngồi xếp bằng trên ghế salon, đang thiền định, Wu Level Ai, thì chuẩn bị lên lầu ba nghỉ ngơi, hộ vệ đứng ngoài cửa, sáng mai bà Hao và Tiên Lộ Lộ sẽ tới đón người. Tôi hiểu lên tiếng, nghe vậy, Wu Level Ai dừng lại trên thang gỗ, nàng buồn ngủ, hơi mơ màng, hỏi, đêm nay ngươi sẽ trở về sao? Ân, ta cũng sẽ cùng ngươi đi, ta dùng truyền tống trận, rất nguy hiểm. Vì sao lại dùng truyền tống trận nguy hiểm như vậy? Để phòng tránh kẻ thù. Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ về sau. Đi ngủ trước đây, ta buồn ngủ quá. Gu Level Ai lên lầu, còn tôi hiểu vẫn ngồi thiền trên lầu một. Cả ngôi nhà bỗng chốc trở nên im lặng, không còn tiếng động. Cùng lúc đó, cách kiến trúc đỉnh 5 cây số, một thân ảnh đứng trong bóng tối. Đôi mắt của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ như bảo thạch, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, dường như có thể nhìn thấu từng cử chỉ, từng động tác của Tô Hiểu. Mặc dù khoảng cách xa đến vậy, hắn đoán đúng, mục tiêu của hắn là Tô Hiểu, người đang hợp tác cùng Đại thống soái Kenny. Tối nay, hắn dự tính trở về Lẫm Đông Thành, tuy nhiên, vì lần trước sử dụng không gian tháp mà bị thay đổi điểm truyền tống, hắn không còn tin tưởng vào truyền tống tháp nữa, nên quyết định tự mình bố trí trận pháp truyền tống. Đôi mắt như bảo thạch của hắn không chút cảm xúc, mở miệng phát ra một tiếng động nhỏ. Nghe thấy vậy, một tên hải tộc bên cạnh lùi lại, rồi trong không khí vang lên một tiếng lặn nước, hắn liền biến mất vào không gian hư vô. Bên ngoài Vĩnh Hoàn Thành, trong một tòa nhà của nông trường, chủ nhân của nông trường lúc này như người hầu, rót trà vào cốc. Trong gian phòng có mười mấy người, dẫn đầu là pháp sư hiền giả Thophelia và viện trưởng Gai từ trọng thời học viện. Ngoài hai người này, còn có Green Millimet, Way, Rune và một số người khác. Lúc này, Run không còn vẻ ngoài xoáy khí như trước, trên mặt và tay hắn có vài vết sẹo, ánh mắt sắc bén hơn trước. Rõ ràng là đã trải qua trận vây công của Bạch Ngư thủ hạ, mặc dù vậy, hắn đã trở về từ cõi chết, và thực lực của hắn cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giữa đám thị pháp, giả lạ mặt, quạ nữ ngồi trầm mặc, ánh mắt có chút thất thần. Nàng hiện tại đang sở hữu hai vật, tra cấp, nhưng lại không chia sẻ tin tức này với những người còn lại trong phòng. Ngoài nhóm thi pháp giả, còn có một số hải tộc, trong đó có Hắc Triệu, Aponis và đại chiến sĩ, Zakava, hai người này là tuyệt cường giả của hải tộc. Hắc Triệu, Aponis, vốn là đội trưởng đội vệ sĩ của Hải Vương, là một tuyệt cường giả tân tấn, y tuân lệnh Hải Vương, đi bảo vệ Bạch Đế Cảng và thủ tướng của hải tộc. Pernero, lần trước tại trung tâm Bạch Đế Cảng, Hắc Triệu lẽ ra đã có thể khiến đội lãnh chúa phải trả giá đắt, nhưng vì lo lắng rằng hải tộc thống lĩnh Pernero có thể bị ám sát, hắn đã không chủ động ra tay mà chỉ giữ vai trò hộ vệ. Hắc Triệu, Aponis, khiến người khác cảm giác như một thanh kiếm, sắc bén, lạnh lẽo. Còn đại chiến sĩ, Zakava là một nguyên nhân cự hình, từng đạt được thành tựu tuyệt cường trên chiến trường. Hắn đã trải qua không ít chiến tích vang dội, và vết thương khiến một con mắt bị mù là do một đối thủ mạnh để lại. Điều này có lẽ là dấu vết của kẻ thù truyền kiếp. Sau lưng Hắc Triệu và đại chiến sĩ là một nhóm cường giả hải tộc có chiến lược đạt đến đỉnh phong cửu giai. Với đội hình này, bọn chúng tự hỏi liệu có thể vây giết được Tô Hiểu không? Không phải là không có lý. Tổng cộng 4 tên tuyệt cường giả, gần 30 tên cửu giai đỉnh phong, cùng với hơn 100 tên cửu giai trung thượng dù thê đội chiến lực, tất cả hiện đang có mặt tại nông trại này, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Việc này chắc chắn do nhóm thi pháp giả sắp đặt. Phong cách của thi pháp giả chính là như thế, hoặc là không ra tay, hoặc là khi đã ra tay thì vận dụng mọi khả năng để điều động lực lượng, nhằm vây hãm kẻ thù, không để cho đối phương có chút cơ hội nào. Một tên người mặc pháp bào đen, tóc dài, thi pháp giả bước nhanh vào gian phòng, hắn thì thầm vào tai viện trưởng gai dài lời. Nghe xong, ghia viện trưởng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, Phophelia, ngươi có chắc chắn rằng, ngươi đã tìm được người có thể ngăn cản được lần truyền tống này không? Theo như ta được biết, diệt pháp đang sử dụng là trận pháp không gian mà ác ma tộc đã dùng trước đây. Phophelia đáp lại, đương nhiên là xác định, nàng vẫn mặc bộ pháp bào kim bạch, đeo mũi trùm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng đôi mắt màu vàng sáng ngời, mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ. Tuy vậy, cỗ ma năng khổng lồ phát ra từ nàng, khiến ai cũng phải e dè, không dám lại gần. Theo lệnh của Thophelia, Run dẫn theo một tên lão đầu gầy gò, hói đầu, bước vào phòng. Này, người được xưng là đoạn không giả, mồ giờ, trên mặt hắn thoáng nở nụ cười mơ hồ, lại vô tình hơi ngậm cằm lên. Liền có thể nhận ra hắn tự tin đến mức nào đối với bản thân. Hơn nữa, hắn chính là người chuyên giúp đỡ kẻ khác trả thù, những trò như chặn đường không gian truyền tống, phong cấm không gian, hay triển khai kết giới cỡ lớn, đều là sở trường của hắn. Ác ma tộc trước đây đã dùng trận pháp không gian, một loại thuật thức vô cùng khủng khiếp, năng lực của ta có hạn, nên không thể đối phó được. Đoạn không giả, mù giờ, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, lên tiếng, nghe vậy, Thophelia liền hiểu rõ. Đối phương chắc chắn có 10 phần tự tin, mới dám thốt ra những lời này. Phong hiểm quá cao, cho nên thủ lao cũng phải tương xứng. Nhà, đoạn không giả, mồ giờ cười rạng rỡ, nghe xong lời này. Creamy Limet, phay liền nghiêng đầu, nhìn người kia, trong lòng nghĩ thầm, nếu có thể, nàng muốn đánh tên này gần chết, rồi nuốt vào trong lòng, sau đó hỏi lại hắn, có dám tăng giá không? Về lý do tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Chính Creamy Limet, quay cũng không rõ, chỉ là trong lòng nàng nghĩ thế, như thế đó là điều đương nhiên phải làm. Ngay khi Creamy Limet, quay vừa định hành động, thì quạ nữ từ phía sau bất ngờ nắm lấy cổ nàng. Điều này khiến Creamy Limet, quay phải nói, quạ tỷ, ngươi đừng cản ta, suỵt, quạ nữ đưa tay bịt miệng Creamy Limet, quay. Ngăn nàng không nói, chỉ cần thành công, ngươi chỉ cần chú ý ra giá thôi. Phophelia không quan tâm đến chút tiền lẻ này. Dưới cái nhìn của nàng, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng diệt trừ Tô Hiểu. Diệt pháp chiến lược của hắn tăng tiến quá nhanh, thật sự không hợp với lẽ thường, hoặc nói đúng hơn, luân hồi nhạc viên trận doanh của Diệt Pháp Giả, nhóm người này, hợp lại với nhau, quả thật quá bất thường, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Các ngươi nên biết danh dự của ta, nàng nói tiếp, bên kia sắp bắt đầu rồi, ta có thể cảm nhận được, trong Vĩnh Hoàn Thành lại xuất hiện một mối liên kết không gian. Đó chính là Diệt Pháp chuẩn bị kích hoạt truyền tống trận. Nói xong, đoạn không giả, Mô Giơ hướng ra ngoài gian phòng đi tới, đám người theo sau hắn, bước vào một vựa lúa rộng lớn, nơi mặt đất đã khắc rõ những tầng lớp trận đồ. Họ chỉ còn chờ đợi Diệt Pháp kích hoạt trận đồ. Đoạn không giả, Mô Giơ đứng ở trung tâm của trận thức, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Cùng lúc đó, tại tầng 3 của khu ngũ thành, trong khu nhà cao cấp, Tô Hiểu nhìn xuống mặt đất, nơi đã được hắn bố trí sẵn Diệt Pháp truyền tống trận, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn bố trí trận pháp này. Nhưng các chi tiết đều khá vừa ý, tuy nhiên, còn một điều hắn chưa tính toán kỹ lưỡng, đó là không biết sẽ truyền tống thứ gì. Ban đầu, hắn dự định sẽ truyền tống một vài viên liệt dương, chi nộ, Apollo, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra không nên vội vàng truyền tống những thứ nguy hiểm mà không xác định được đặc tính của trận pháp. Hắn phóng ra năng lượng thanh cương ảnh, đồng thời kích hoạt não cả bị động. Những tinh thể màu xanh lam phát ra tia sáng, dần dần hình thành một tượng nặng, gần giống với Tô Hiểu. Hắn đặt tượng nặng này vào trung tâm của trận đồ, sau đó đặt một viên linh hồn tinh hạch vào chính giữa điểm then chốt. Đây là lần đầu tiên sử dụng trận đồ này, nên hắn muốn đảm bảo rằng lượng năng lượng cần thiết được tích trữ đầy đủ. Tô Hiểu lùi lại bên ngoài trận đồ, dùng tay ấn xuống, khởi động trận pháp. Cùng lúc đó, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, khiến mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung động với tần số cao. Cảm giác này khiến hắn nhận ra trận pháp đang tích tụ năng lượng. Cùng lúc ấy, bên ngoài Vĩnh Hoàn, tại khu nông trường vựa lúa, đoạn không giả, Mô Giơ đang đứng trong một vị trí đối diện với trận đồ. Bỗng nhiên, hắn mở lớn mắt, và những sợi tóc thưa thớt trên đầu hắn, không có gió, mà vẫn bay lên. Hai tay, hắn chắp lại trước ngực, tạo thành một tiếng, bộp, vàng rội, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hung ác, miệng lầm bầm. Trận Diệt Pháp đã được kích hoạt, chuẩn bị kỹ lưỡng, đón chào hắn ta. Hắn cất lên một tiếng cuối cùng, đầy âm điệu, đoạn không giả, Mâu Giờ, toàn thân bộc phát năng lượng mạnh mẽ, đồng thời điều động trận pháp dưới chân, phá vỡ và sửa chữa quá trình truyền tống của Tô Hiểu, đưa hắn đến đúng vị trí cần đến trong vựa lúa này. Nhưng ngày sau đó, trong ánh mắt của đoạn không giả, Mâu Giờ, sự tự tin dần phai nhạt. Hắn lúc này cảm giác như mình đã thiết lập một chướng ngại vật vững chắc trên đường, chỉ chờ đợi chiếc xe lao vùn vụt trên đường ray sẽ đụng phải. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được, lần này, thứ lao tới không phải là chiếc xe lửa, mà là một vụ nổ từ không gian, như một quả pháo anh tạc. Ánh mắt của đoạn không giả, Mô Giơ thoáng chút kinh ngạc và hoảng sợ, con người hắn co lại đến mức tối đa, nỗi sợ hãi dâng lên, trên mặt hắn hiện rõ những vết nhăn sâu hắm. Vừa lúc hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể hắn bỗng nổ tung, hóa thành một làn huyết vụ dưới chân. Trận đồ nghịch hướng bùng nổ tạo ra một không gian chấn động đáng sợ, xung kích ập đến. Thophelia vô thức di chuyển trong không gian, nhưng nàng lập tức nhận ra sai lầm và ngừng ngay hành động đó. Dù nàng có khả năng di chuyển trong không gian, nhưng hiện tại không thể sử dụng được, vì vậy nàng chỉ có thể nghiêng người để tránh. Nhưng sức mạnh của xung kích khiến nàng loạn choạng mấy bước, tay trái vang lên những tiếng ù ù. Khi mọi thứ đều đã lắng xuống, Grimmie Phai ngồi tại nông trường biên giới, bên cạnh một đống cóc. Nàng bò dậy, một tay vỗ vỗ vào tay phải, rồi hướng về vị trí ban đầu của nông trường mà nhỉ. Trước mắt nàng, trong phạm vi 10 dặm, giữa không trung xuất hiện vết nứt, không gian cùng với những vết thương tàn phá. Mặt đất thì hình thành một cái hố lớn hình tròn, khụ khụ khụ. Nàng ho ra mấy ngụm máu tươi, run, đứng cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, một tay đặt lên trán, không dám tin vào mắt mình. Lầm bầm, đây quả thật là chặn đường không gian truyền tống. Rune, Greenily, Matt, Wai, quả nữ, cùng với các kỳ pháp giả khác, có chiến lược cửu gia đình phong, và hải tộc, tất cả đều nhìn về phía trước. Rõ ràng, vào lúc này, bọn họ đã thay đổi nhận thức về không gian truyền tống, gợn sóng không gian dần dần tan đi. Tại tầng 3 trong khu nhà cao cấp, Tô Hiểu quan sát lại trận đồ không gian đã lắng xuống, nhận thấy trận đồ này coi như đã ổn định, ít nhất. Sau khi truyền tống, trận đồ vẫn còn hoàn chỉnh, có thể sử dụng lại từ 8 đến 10 lần. Tính ra, một viên linh hồn tinh hạch có thể đảm bảo từ 8 đến 10 lần truyền tống mà không bị chặn đường. Điều này tựa hồ có thể chấp nhận được. Hơn nữa, qua việc địch quân vừa rồi chặn đường, hắn đã cảm nhận rõ ràng đặc tính của diệt pháp truyền tống trận, quy trình khởi động của trận đồ này. Có thể hình dung giống như một quỹ đạo pháo, khá chuẩn xác. Điều này khiến Tô Hiểu xác định rằng, diệt pháp truyền tống trận có những ưu điểm sau. Truyền tống khoảng cách xa, cam đoan sẽ không bị chặn đường, phí tổn không quá cao, lại có thể sử dụng lại nhiều lần. Hơn nữa, có thể tính vĩnh cửu, tăng nhanh không gian kháng tính trên phạm vi rộng lớn. Chỉ cần bỏ qua cảm giác thử nghiệm truyền tống, thì diệt pháp truyền tống trận nay quả thực hoàn hảo. Sau khi hoàn thiện thêm một số chi tiết, một vật phẩm tốt như vậy, có thể cân nhắc chia sẻ với hai người đồng đội tốt dưới đây. Nghĩ đến hai bên cửu già cũng không ít, loại này sẽ không bị chặn đường truyền tống. Zyas và Wood hẳn là sẽ thử một chút. Tô Hiểu dò dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không sử dụng diệt pháp truyền tống trận. Để trở về mộ Đông Thành, không phải vì sợ hãi, mà là đêm nay bên Terfelsia đã chặn đường truyền tống, đợi ngày mai sẽ dùng diệt pháp truyền tống trận, lại cũng không muộn. Khụ, dùng ác ma truyền tống trận để trở về sẽ ổn hơn. Về phương diện xử lý khuẩn thảm đã xong xuôi, giờ chỉ cần ngồi chờ lợi tức tiến hóa điểm, tức là lúc đi về phía bộ lạc trận doanh, đi săn dị thú và chém giết linh hồn tử thần. Vĩnh Hoàn Thành, Ngũ Thành Khu, tại Nam Nhai, trong một tòa biệt thự, buổi sáng, ánh dương mới mọc chiếu vào gian phòng. Trong phòng khách, các đồ gia dụng đều không còn, không gian trở nên trống rỗng, mặt đất rộng lớn trải một trận đồ. Dấu vết do nhiệt độ cao từ trận đồ gây ra đã in sâu vào mặt thảm, chìm xuống đất. Tô Hiểu ngồi lẻ loi trên ghế trong phòng khách, mắt chăm chú nhìn vào trận đồ trên đất. Diệt pháp truyền tống trận đã được khai phá, nhưng vấn đề là hiện tại không ai dám sử dụng nó, kể cả Tô Hiểu. Bản thân cũng có những e ngại nhất định với trận đồ này, mặc dù đây là không gian quỹ đạo pháo, phát xạ thức truyền tống. Nhưng uy lực của nó như thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không thể xác định. Trước đó, trong lúc ứng phó với tình huống khẩn cấp, Tô Hiểu đã sử dụng trận đồ để chuyển một tòa tượng tinh thể đến mộ Đông Thành, vào hậu viện trang viên của lãnh chúa. Tuy nhiên, nửa giờ trước, Tô Hiểu đã liên lạc với bố bố Uông và bà Hát, những người đang ở trong trang viên, nhờ họ kiểm tra lại truyền tống trận trong kho hậu viện xem có gì bất thường. Kết quả trả lời khiến Tô Hiểu giật mình. Tượng tinh thể gì? Chúng ta không thấy thứ gì cả. Hơn nữa, truyền tống trận trong kho hậu viện dường như đã bị thiên thạch đập trúng, bị lõm xuống và biến dạng kỳ dị. Mọi người trong trang viên đêm qua chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, nhưng không thể xác định rõ nguồn gốc âm thanh. Sáng nay, sự việc cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Tô Hiểu vốn định sẽ thử nghiệm diệt pháp truyền tống trận sau khi leo lên tinh thể tầng, nhưng khi nhìn thấy bà Hà đem tấm hình về truyền tống trận trong hậu viện đưa đến, hắn dần dần từ bỏ ý định này. Hắn có thể xác định một điều, chỉ cần sử dụng diệt pháp truyền tống trận một lần và đảm bảo bất tử, thì chắc chắn sẽ khiến cho không gian kháng tính phóng đại, lần sau sử dụng sẽ không còn nguy hiểm. Tuy vậy, nếu thể nghiệm thất bại thì sẽ không tránh khỏi hỏng bét, nhưng nếu dùng nhiều lần, dần dần sẽ thích ứng, cho đến khi hoàn toàn quen thuộc, giống như hiện tại hắn đã quen với việc sử dụng ác ma truyền tống trận. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại những lần trước khi sử dụng truyền tống trận, liệu có thể dùng một thứ gì đó để bảo vệ, ngăn cản lực trùng kích từ truyền tống. Ngạo cà không có phòng ngự tốt, rất có thể là do đối mặt trực diện, khiến phòng ngự giảm mạnh. Nếu như dùng một cách mềm để tiếp cận, cứng, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ, như thông qua trùng tổ để bồi dưỡng một loại túi bào có tính bền dẻo cực tốt, dùng nó để bao bọc bản thân trước khi truyền tống, từ đó giảm thiểu nguy cơ, có thể sẽ rất tốn sức để hoàn thành truyền tống, nhưng không nên quên rằng đây cũng là một cách luyện tập, giúp tăng cường không gian kháng tính khi gặp phải cường giả thuộc hệ không gian. Nếu không gian kháng tính cao, hắn sẽ chiếm được lợi thế lớn, chí ít cũng sẽ không bị đối phương trực tiếp truyền tống đến khu vực nguy hiểm. Không sai, cao giai không gian hệ chính là vô sỉ như vậy, chỉ cần cho chúng 2 đến 3 giây để xúc thế, là có thể đem địch nhân từ cự ly xa truyền tống đi. Tôi hiểu lấy ra máy truyền tin, liên lạc với cha xứ ở phía sau, biết được đối phương cũng đang ở Vĩnh Hoàn Thành, chuẩn bị cùng Khải Nhân, X, Lilia 3 người hoàn thành giao dịch, thần điện chìa khóa. Biết được tin tức này, Tô Hiểu liền ra ngoài, lên xe bíp đoàn tàu, tiến về khu vực của cha xứ và những người kia. Khi hắn đến khu biệt thự, nhìn thấy một thân hắc sắc chú trang của cha xứ. Đối phương vẫn như cũ với vẻ mặt, hiền lành hòa ái. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây chính là một lão cha xứ hiền lành, dễ gần. Đám người, họ đã ở bên trong đợi, đi thôi, cha xứ cười, trên mặt. Không phải là nụ cười giả tạo, mà là thật sự vui mừng khi gặp lại bạn cũ, tâm tình thật sự rất tốt. Hữu nghị này, thật sự là chân thành, chỉ có điều, đối với cha xứ, khi tính toán lại những người bạn cũ, ông không hề cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ theo cha xứ, đến một tòa biệt thự phía trước, chưa vào cửa, hắn đã cảm nhận được hai luồng khí tức cực kỳ cảnh giác bên trong, đó chính là Khải Nhân và Ethic. Cửa phòng được mở ra bởi một nữ nhân mang khí chất nữ, phu lười biếng. Nàng nâng chiếc yên đấu thon dài, trong miệng hơi thở sương mù tím, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hiểu, rồi nói, thỉnh hai vị vào trong. Một lát sau, năm người đều ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Đối diện, Khải Nhân bỗng phá vỡ sự im lặng, nói, hãy nghe đây, hai vị, thần điện chìa khóa quả thật là vật phẩm chúng ta cần. Nhưng đó chỉ là thứ cần thiết cho một vòng nhiệm vụ, không phải vật phẩm quan trọng nhất. Ý ta rất rõ ràng, chìa khóa thần điện tuy cần thiết cho nhiệm vụ, nhưng không phải là yếu tố quyết định nhất. Do vậy, nếu các người ra giá quá cao, ba người bọn ta cũng không phải không thể từ bỏ nhiệm vụ trong thế giới này. Rốt cuộc, chúng ta chỉ mới thực hiện đến vòng thứ hai, từ bỏ nơi này cũng không phải điều gì quá khó khăn. Khải Nhân nở nụ cười. Tiếp lời, yên tâm, chúng ta không ra giá quá cao đâu, chỉ 200 vạn linh hồn tệ mà thôi. Ta cùng Bia Quỳ Già mỗi người 100 vạn. Nói xong, sắc mặt của hai người đối diện liền trở nên nặng nề. Nữ vu Lilia vẫn không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Hiểu với nụ cười vẫn đọng trên môi. Khải Nhân cười nhạt, nhìn về phía cha xứ, nói, ông già, ngươi thật là lòng dạ hiểm độc. Cha xứ vẫn giữ ánh mắt dịu dàng. Lấy ra thần điện chìa khóa và đặt nó lên bàn, 200 vạn linh hồn tệ. Chúng ta không có, tuy nhiên, có một kiện chí bảo, không biết hai vị có hứng thú hay không. Chúng ta có thể đổi vật, ai dè nói. Vừa lấy ra một chiếc phong hộp, thần sắc nghiêm trọng, mở nó ra, rồi đổ vật bên trong, lên bàn trà. Đó là một vòng tròn lớn, màu đen như nhẫn. Khi vật này vừa chạm vào bàn trà, cả mặt bàn lập tức bị xâm nhiễm. Biến thành màu đen, một làn hắc khí tỏa ra, lan rộng khắp ấm trà, và từ đó lan xuống xung quanh. Vòng kim loại đen này phủ đầy những phủ văn mịn màng, mặt trong của vòng trông như không có gì, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như có một khoảng không vô tận. Bên trong ẩn chứa một lực sinh mệnh cực kỳ thuần khiết, không cần nghĩ nhiều. Người ta cũng biết vật này có thể làm tăng mạnh Happy Tour, vô tận trì hoàn, nơi sản sinh, thâm uyên, phẩm chất. Thâm uyên cấp, loại hình, trang bị buff, trang bị hiệu quả 1, khỏe mạnh sinh mệnh, hạch tâm, bị động, khi mang trang bị này, HP cộng 200 điểm, mỗi điểm đánh giá của trang bị này sẽ tăng thêm 20 điểm HP ngoài mức định mức phẩm thầu. Lưu ý, sau khi bỏ trang bị này, hiệu quả tăng thêm HP sẽ không ngay lập tức biến mất, mà sẽ dần dần giảm đi trong vòng 24 giờ. Trang bị hiệu quả 2, nhanh chóng nuốt chửng. Hạch tâm, bị động, trang bị này có thể thông qua việc hấp thu các vật phẩm, đạo cụ, bảo thạch có giá trị cao để vĩnh viễn tăng điểm cho trang bị. Trang bị hiệu quả 3, chậm chạp hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể từ từ thôn phệ trang bị hoặc vật phẩm đặc thù. Đồng thời, khi triệt để thôn phệ xong trang bị này, vô tận chi hoàn sẽ thu hoạch được các đặc tính của nó, căn cứ vào điểm hiện tại của vô tận chi hoàn, tăng cường năng lực tạm thời đoạt được, trang bị debuff, hắc ám đắm chìm, bị động. Khi mang theo trang bị này, người sẽ dần dần bị thâm uyên chi hắc ám xâm nhập, dựa vào thâm uyên, kháng tính của người, nếu có 20 điểm, sẽ miễn nhiễm với hiệu quả, hắc ám đắm chìm, mà vô tận chi hoàn gây ra ở giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, khi điểm trang bị này tăng lên, hiệu quả hắc ám đắm chìm sẽ càng mạnh mẽ, cần kháng tính thâm uyên cao hơn để có thể miễn nhiễm. Cho điểm 10 điểm, điểm trang bị thâm uyên dao động từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược hắc ám từ đầu đến cuối tĩnh mịch. Tĩnh mịch sinh ra sự lắng động dẫn đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sự sống trong trung tâm của hắc ám. Từ đó sinh ra sự sống nguyên chất và khỏe mạnh nhất, bán ra giá cả. Sau khi kích hoạt, không thể bán ra, trang bị này quả thật rất thú vị, không thể nghi ngờ là có lai lịch rất lớn, nói là chí bảo cũng không phải là khoác lác. Tuy nhiên, thâm uyên, nơi sản sinh, khiến lòng người không khỏi cảm thấy có chút e ngại. Vật này, IS vừa mở miệng định tán dương ưu điểm của vật này, nhưng chưa kịp nói hết lời. Tôi hiểu đã cầm lấy vô tận chi hoàn trên bàn trà. Hành động này khiến Ais ngừng bặt, lời nói cũng không thể thoát ra. Thậm chí ánh mắt hắn từ nụ cười chuyển sang một vẻ nghiêm trọng, ánh mắt càng trở nên căng thẳng và trầm trọng. Tôi hiểu cầm vô tận chi hoàn bằng ngón cái và ngón giữa, dùng ngón trỏ gõ gõ lên chiếc nhẫn, rồi với ngữ điệu bình tĩnh hắn tán thưởng, vật này không tồi. Ai lúc này có phần mơ màng, không hiểu vì sao tôi hiểu lại dám cầm thứ đồ vật này trong tay mà không chút lo sợ, hơn nữa còn bình tĩnh đánh giá nó như vậy. Biaquia, ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao? Ai chít hỏi. Khải Nhân ngồi dựa, vẻ mặt lơ đãng như sắp nhảy lùi lại, tránh xa tôi hiểu, cảm giác rất không đúng. Ta bị vật này ăn mòn nghiêm trọng rồi, hắn đáp. Tôi hiểu đặt vô tận chi hoàn trở lại bàn trà. Nói, cầm lấy vật này một chút cảm giác cũng không có. Tuy nói như vậy, có vẻ là nói bừa, nhưng thực tế là đầu ngón tay hơi tê. So với việc cầm linh hồn vương miệng thì cảm giác này không đáng kể. Tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Ba người Khải Nhân, Ages và Lilia đều im lặng. Câu, nghiêm trọng ăn mòn, quả thực có phần qua loa. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, vật phẩm từ thâm uyên vốn có tính hai mặt cực đoan, nó nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng tác dụng phụ lại rất khủng khiếp. Lúc này, trà sứ lên tiếng, ngừng lại một chút rồi nói. Các ngươi nhìn Biaquia kìa, hắn bị hắc ám ăn mòn mà vẫn không nói một lời. Khải Nhân, Lilia đều im lặng. Kế hoạch ban đầu của ba người bọn họ là lấy ra vô tận nhẫn, dùng thâm uyên xâm nhập làm uy hiếp. Sau đó Khải Nhân sẽ đưa ra một món thâm uyên đặc tính, ám vật chất hạch tâm, như một cam kết đàm phán, nhằm tránh việc bị khắc chế năng lực. Tuy nhiên, từ lời nói đầu tiên của cuộc đàm phán, mọi chuyện đã biến chuyển thành thương lượng bằng vũ lực. Thật tiếc, kế hoạch tuy tốt đẹp, nhưng khi thực hành, ba người bọn họ tận mắt chứng kiến Tô Hiểu, chỉ dùng tay không cầm, vô tận chi hoàn, lại còn khen ngợi vật này không xài. Qua tình huống hiện tại có thể thấy, Khải Nhân và hai người kia đã thử qua việc chạm vào vô tận chi hoàn, kết quả là như thế nào thì ai cũng rõ, thời gian dài mang theo vật này, tăng thêm sức mạnh từ nó, vậy chẳng phải tự tìm chết sao? Điều này cũng giải thích tại sao, vô tận chi hoàn, mặc dù lý thuyết có giá trị cực kỳ cao, nhưng trên thực tế, lại rất ít người có thể sử dụng được, ta sẽ chiếm 7 phần. Vật này phòng thủ, trác xứ, ngươi chiếm 3 phần, tự ngươi đưa ra giá cả, Tô Hiểu nói xong. Nhìn ba người đối diện, sau khi ba người đồng ý, hắn thu lại vô tận chi hoàn. Nếu như mọi việc phát triển tốt, vật này có thể mang đến sự gia tăng khổng lồ cho HP, thậm chí còn có thể tăng cường sức mạnh, tương tự như thần tài nhẫn. Cách thức tăng cường vô tận chi hoàn rất đơn giản và thô bạo, bất kỳ trang bị nào có giá trị, đạo cụ, bảo thạch, vân vân, đều có thể cho nó nuốt chửng. Đương nhiên, những vật phẩm có đặc tính thâm uyên là nó thích nhất. Nếu để nó nuốt nguyên tội chi mầm, có lẽ nó sẽ tăng trưởng với biên độ lớn, nâng cao điểm số của nó một cách đáng kể. Tin tức tốt là, vật này rõ ràng không phải là nguyên tội vật, mà là một loại trang bị đặc biệt với buff mạnh và debuff cũng không kém, mang đặc tính thâm uyên, chỉ cần tăng điểm vào, vô tận chi hoàn. Mỗi điểm đánh giá sẽ giúp tăng thêm 20 điểm Happy Tail. Ngoài đặc tính này, vô tận chi hoàn còn có hiệu quả, chậm chạp hấp thu, rất thú vị. Cách thức hoạt động của nó là vô tận chi hoàn sẽ dần dần thôn phệ một trang bị, và quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày, 10 ngày, thậm chí lâu hơn. Trong suốt thời gian này, trang bị bị thôn phệ sẽ dần dần biến mất, nhưng vô tận chi hoàn sẽ tạm thời chiếm lấy đặc tính của nó, đồng thời gia tăng điểm số để củng cố khả năng thu thập của mình, giống như bóc chi tâm hay thần tài, nhẫn. Những trang bị này không thể sử dụng theo cách này, mặc dù có thể mang lại buff lớn trong một khoảng thời gian, nhưng lại sẽ tiêu hao hết trang bị quý giá đó. Ngược lại, như chúng thần chi nhãn, một trang bị đã không còn theo kịp cấp bậc của trinh sát, lại có thể sử dụng kiểu này mà không gặp vấn đề gì. Tất nhiên, tất cả những điều này phải được thực hiện khi vô tận chi hoàn đã được nâng cấp đủ điểm, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không quá khó khăn. Sau khi khải nhân, Aegis và cha xứ mật đà một lát, cuối cùng, dưới sắc mặt ngày càng âm trầm của ấy, họ đã hoàn thành giao dịch này. Cha xứ đặt thần điện chìa khóa lên bàn trà. Tô Hiểu nhìn về phía nữ phù Lilia đối diện, không hiểu vì sao người này từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhìn hắn. Điều này không phải là trọng điểm, vì nàng là người thuộc hệ xem bói và nhân quả, nên hắn có thể nhờ nàng giúp đỡ một chuyện. Tô Hiểu lên tiếng, nữ phù, có một giao dịch, ngươi có hứng thú không? Lilia, với vẻ lười biếng, nhẹ nhàng mút đầu món tay, mỉm cười đáp, thật sự cảm thấy hứng thú. Nói đi, đó là chuyện gì? Nhìn lại quá khứ xa xôi sao? Nơi này là Phong Hải Đại Lục, những chuyện quá xa xưa thì ta e không thể nhìn thấy. Nói đến chính sự, Lilia không còn mỉm cười nữa, nhưng giọng nói vẫn lười biếng, dịu dàng. Chính là chuyện xảy ra tối hôm qua, Tô Hiểu đáp, cái đó đơn giản. Nơi này, có cường giả không? Có. Trình độ thế nào? Lilia vừa nói, vừa cầm chiếc ống điếu dài, nhẹ nhàng gõ lên chiếc gạt tàn thuốc trên bàn trà. Một lớp bã thuốc màu tím nhạt bay lên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tuyệt cường giả. Vậy, nếu chỉ có một người tuyệt cường giả thì sao? Lời nói có chút khó khăn, nhưng không phải vấn đề lớn. Dù sao sự việc xảy ra cũng mới chỉ tối hôm qua, thời gian rất gần. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi nói, không phải chỉ một người, mà là 3 đến 5 người, cụ thể thì khó mà xác định. Điều này thì khó xử lý lắm. Nữ phù Lilia cười dịu dàng hơn mấy phần, ra giá đi. Tô Hiểu nghe thấy vậy, nhưng Lilia không lập tức đưa ra giá, mà lại nói, vận mệnh quả thật là thứ kỳ diệu. Lần trước cùng ngươi giao đấu, ngươi suýt nữa đã cướp đi tính mạng của ta. Tô Hiểu im lặng không đáp. Nhưng trong lòng hắn, đang cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ trước hôm nay, hắn từng gặp gỡ người này, gọi là Lilia, nữ phù. Trong ký ức của hắn, chưa bao giờ có người nào như vậy, không lẽ do bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực tinh thần nào đó. Nhưng không thể nào, hắn là đao thuật tông sư, sao lại không nhận ra điều này? Thấy Tô Hiểu vẫn giữ im lặng, Lilia lười biếng nói, vì người đã từng bỏ qua cho ta một lần, lần này ta sẽ giúp ngươi miễn phí bói toán. Tô Hiểu vẫn không nói gì, hắn chưa bao giờ cảm thấy trí nhớ mình có vấn đề. Ngoại trừ đôi khi không nhớ rõ Yuan, tạm thời coi vậy đi. Ngoài việc thỉnh thoảng quên mất Yuan, thì những chuyện khác hắn đều nhớ rất rõ ràng, huống chi là những lần giao đấu với địch nhân. Thực ra, hắn luôn rất nghi ngờ, người được xưng là trảm thủ dạ, nhiều người, tại sao lần trước lại tha cho hắn một mạng. Lần đó, chính hắn chủ động khiêu chiến với ngươi, nên nếu bị ngươi giết, thì hắn cũng không có gì oán hận. Nhưng người lại tha cho hắn một mạng, Tô Hiểu vẫn im lặng, trong lòng hắn, càng lúc càng hoang mang. Làm sao hắn có thể biết, vì sao mình lại tha mạng đối phương? Lúc này hắn nghi ngờ hơn cả. Cái gọi là giao thủ, lần đó rốt cuộc là như thế nào? hắn đã giết hại quá nhiều kẻ trong một thời gian dài. Liệu có phải là do sinh lòng trắc ẩn, Tô Hiểu cố tìm một lý do qua loa, phóc, xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất buồn cười, người cứ tiếp tục đi. Khải Nhân xoa xoa mặt, suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười. Người không nhớ rõ lần đó, chúng ta đối đầu trong trận danh và giao đấu sao, nữ vu. Lilia không hề lười biếng, mà nàng đang nhìn Tô Hiểu với vẻ nghiêm nghị. Ta nhớ rằng, trí nhớ của người này khá bình thường, tuy nhiên, đó là câu chuyện của 2 tháng trước, nữ vu. Lilia nói xong, sau đó nàng không kìm được một chút lười biếng, thoáng chút ưu nhã, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự hoài nghi về nhân sinh. Tô Hiểu đối với chuyện này, chẳng có chút ấn tượng nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù trong ký ức có một vài dấu vết liên quan, hắn vẫn có thể tiếp tục diễn lại. Nhưng vấn đề là hiện tại, hắn không chỉ thiếu phụ đề hay kịch bản, mà ngay cả hình ảnh của cảnh này cũng chưa từng thấy qua. Dù là một chút, dù có tài năng diễn xuất đến đâu, hắn cũng không thể diễn ra được. Huống chi là phải đối diện với nữ vu, người mang trong mình 2 hệ năng lực, xem bói và nhân quả. Lần trước, khi ta khiêu chiến với ngươi, ý đồ là để nhìn trộm nhân quả của ngươi, suýt nữa thì mất mạng. Ngươi không có chút cảm giác gì sao? Tôi hiểu nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, ta không cảm nhận được gì. Nếu xét theo cảm giác, hắn hoàn toàn không có gì cụ thể để cảm nhận. Không, có thể lắm. Nữ vu, Lilia có vẻ hơi mất bình tĩnh. Lời nói này, tuy có vẻ mạo phạm, nhưng người sẽ cảm nhận được một hạt bụi rơi vào người ngươi sao? Nghe xong, Tô Hiểu đối diện với nữ vu, Lilia, hắn ngẩn người ra một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. Chờ một chút, ngươi có ý nói rằng, cho tới nay, những phiền phức mà nhân quả hệ gây ra cho ngươi, ngươi đều không cảm nhận được, ngươi không hề nhận ra, rằng có rất nhiều nhân quả hệ, đang khiêu chiến người sao? Tô Hiểu im lặng không nói. Suốt thời gian qua, đến giờ, hắn mới quyết định gặp Lilia, hắn quan sát qua nhân quả hệ, từng sợi chỉ cũng có thể đếm được. Đến mức khi giao đấu, hắn cảm thấy hết sức nghi, hoặc không rõ nhân quả hệ và kẻ thù của hắn đã giao đấu thế nào. Ngươi không biết chăng, ngươi ở trong nhân quả hệ của chúng ta, ngươi cực kỳ nổi danh đấy. Nữ vu Lilia, như thể đã phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Ánh mắt nàng sáng lên rực rỡ, từ cấp 4 đến bát dài. Mỗi cấp bậc đều có một số ít nhân quả hệ có thực lực mạnh mẽ. Tất cả đều đã bị ngươi giáo huấn qua, ngươi thật sự không cảm nhận được chút nào ảnh hưởng từ năng lực nhân quả hệ đối với mình sao? Tô Hiểu không trả lời câu hỏi này, vì năng lực nhân quả hệ chẳng hề có ảnh hưởng gì đối với hắn. Làm sao hắn có thể cảm nhận được điều đó? Diệt pháp chi ảnh là nguyên tố thủ hộ giả với diệt pháp vận thế, khiến vận may của hắn kém đi, nhưng đồng thời, nhân quả của hắn lại vô cùng khổng lồ, có thể nói là được mất lẫn lộn. Đối diện, nữ vu Lilia trầm mặc một lúc lâu, rồi quyết định không nói gì thêm, lý do là trong lòng nàng có phần khó mà tiếp nhận. Trước đó, trong trận khiêu chiến, nàng suýt nữa đã bị nhân quả phản phệ mà chết. Lúc này, nữ vu Lilia rốt cuộc hiểu ra vì sao, với danh tiếng hung tợn, lại tha cho nàng một mạng. Nguyên nhân là vì hắn căn bản không cảm nhận được cái gọi là khiêu chiến đó. Nàng chỉ đang đấu với không khí và đấu khí mà thôi. Nghĩ đến điều này, cảm giác xấu hổ bỗng dâng lên trong lòng. Nữ vu Lilia từ từ thở dài. Lúc này, đồng đội tạm thời của nàng là Khải Nhân và Edes đứng dậy, lấy cớ ra ngoài hít thở không khí. Tuy nhiên, khi 2 người đóng cửa, tiếng cười vui vẻ bên ngoài lại vọng vào, khiến Lilia càng thêm tức giận. Nàng siết chặt tay áo dài, trong lòng thầm quyết định sẽ khiến 2 người này gặp phải vận xui trong vài ngày tới. Cha xứ cũng đứng dậy rời đi. Khi cha xứ đi rồi, nữ vu Lilia nhìn chằm chằm vào Bakuya, đôi mắt nàng lộ ra vẻ nghiêm nghị, nói, Bakuya, ngươi phải cẩn thận với lão gia hỏa này. Lilia rất hiếu kỳ về diệt pháp nhân quả. Vì sao nó lại mạnh mẽ và khó giải đến vậy? Nàng cảm thấy, nếu chỉ cần lướt qua một góc nhìn của nó, nàng sẽ có thể khám phá được một phần trong nhân quả hệ phát triển, dù khó có thể tưởng tượng ra thành tựu. Tuy nhiên, nàng không định nghiên cứu theo hướng đó, mà sẽ lựa chọn một phương hướng khác để hợp tác cùng diệt pháp, một phương thức an toàn hơn và lợi ích cũng không nhỏ. Tô Hiểu híp mắt nhìn Lilia, nữ vu đối diện, hắn rất tò mò về diệt pháp nhân quả, nhưng hắn không tự mãn đến mức nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu những bí mật bên trong. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra rằng những người sử dụng thi pháp cũng có đặc điểm tương tự. Dù vậy, so với những người dùng diệt pháp, họ có thực lực gần như tương đương với hắn. Do đó hắn vẫn có thể theo dõi. Nữ vu Lilia chia sẻ bí mật này rất có giá trị. Điều này cho thấy nàng muốn bày tỏ thiện chí, hy vọng sau này có thể hợp tác trong lĩnh vực này, như một bước đệm cho mối quan hệ sau này. Trong quá trình hợp tác, tự nhiên là nghiên cứu vận thế và nhân quả của thi pháp giả và diệt pháp nhân quả có điểm tương đồng, đó là rất khó để nhìn thấu. Tuy nhiên, phía thi pháp giả lại mang đến cho người ta cảm giác phân tán, chính vì sự phân tán này, ta có thể thầm theo dõi vận mệnh của ta, cùng những thi pháp giả, cũng như diệt pháp trận doanh. Theo như ta đánh giá, ngươi chính là người cuối cùng trong truyền thuyết về diệt pháp chi ảnh. Toàn bộ nhân quả của diệt pháp trận doanh đều do ngươi gây ra, vì vậy, nhân quả của ngươi vô cùng nặng nề, có thể nói là đạt đến mức tuyệt vọng trong hệ thống nhân quả. Lời này, nữ vu Lilia đã nói rất rõ ràng, nếu nàng muốn tìm hiểu rõ về vận thế của diệt pháp, chắc chắn sẽ phải tìm ra điểm yếu của Tô Hiểu. Điều này có thể giúp nàng nghiên cứu vận thế của thi pháp giả và tạo ra sự hợp tác ổn định hơn, vì có đối thủ chung. Tô Hiểu và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là kẻ thù không đội trời chung, vì vậy, giao tranh giữa họ là không thể tránh khỏi. Trong lúc đó, việc thu được linh hồn sót lại của thi pháp giả, hoặc bản nguyên hồn huyết, là chuyện thường xuyên xảy ra. Đối với Tô Hiểu, vật này không có tác dụng lớn, nhưng đối với nữ vu Lilia, người luôn nghiên cứu nhân quả của thi pháp giả, đó lại là một bảo vật vô giá. Thêm vào đó, với tư cách là một thành viên của nhạc viên trận doanh, nàng không quá e ngại sự trả thù từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhiều nhất là nàng sẽ không đến hư không. Còn đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, họ cũng sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt phái người đến truy sát nàng. Tô Hiểu đặt một ống thủy tinh kín lên bàn. Bên trong là một mẫu hồn huyết của thi pháp giả. Thấy vậy, nữ vu Lilia liền nói, như ta vừa nói, ngươi phải cẩn thận với lão cha xứ kia, hắn mang theo những vật rất nguy hiểm. Nguyên tội vật đó, Tô Hiểu đáp, ngươi đã phát hiện ra sao, ngươi cảm nhận được đặc tính của nguyên tội vật. Nữ vu Lilia ánh mắt có phần mê mang, không hiểu Tô Hiểu nói những từ ngữ hổ la này. Nàng cảm thấy nguyên tội vật có đặc tính như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng trong tình huống bình thường, nếu ai gặp phải, hẳn là muốn chết, không cần phải khẩn trương như vậy. Tô Hiểu nói, ta có mấy món nguyên tội vật, vì vậy món nguyên tội vật kia sẽ không tự động tìm đến ta. Ta mơ hồ cảm nhận được, nó đang bài xích ta. Nữ vu Lilia càng thêm mê mang. Nàng vừa rồi dường như có nghe thấy lời nói, ta có mấy món nguyên tội vật, những từ này nghe thật đáng sợ. Sau một lúc trầm mặc, nữ vu Lilia mới lên tiếng, chúng ta là người hợp tác, đúng không? Tô Hiểu đáp, vậy từ này về sau, để bảo đảm sinh mệnh an toàn cho ta, ta sẽ không bói toán tương lai của người. Chỉ ít ngươi dính đến nguyên tội vật thì không thể bói toán. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ rút ra một mảnh trận đồ vỡ, đưa cho nữ vu Lilia, bảo nàng dùng mảnh trận đồ này để nhìn trộm những sự việc đã xảy ra tối hôm qua, cụ thể hơn là những người mà tối qua hắn đã phục sát, trong đó có bao nhiêu tên tuyệt cường giả, và những người đó rốt cuộc là ai. Hắn đang chuẩn bị săn một trong số những tuyệt cường giả, đó một thi pháp giả. Ngoài ra, chuyện bên cha xứ, không biết là hắn tìm được nguyên tội vật, hay là bị nguyên tội vật quấn lấy. Nếu là cái sau, thì có lẽ việc giúp đối phương đem nguyên tội vật này chuyển giao cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ là một lựa chọn tốt. Không gian tầng hầm u ám, nhưng lại toát lên vẻ thần bí. Nữ vu Lilia ngồi tại bàn bói toán, trên bàn bày một bộ bài bói. Cô ta cầm trong tay chiếc tàu dài, nhẹ nhàng đặt lên những lá bài, mặt bài mang một cảm giác cổ xưa, với hoa văn đơn giản nhưng không hề tầm thường, ẩn chứa những liên kết huyền bí giữa thế giới và hệ thống nhân quả. Lilia dùng chiếc tàu dài, nhẹ nhàng mở tấm vải nhung phủ trên bộ bài, đồng thời để cho những hạt bụi màu tử sắc rơi đều lên các lá bài. Khi những lá bài được lật lên, chúng tạo thành một hình cung lạ mắt, từng hạt tử sắc lấp lánh tỏa ra từ những lá bài. Ánh sáng mờ ảo trong mắt Lilia dần trở nên sắc bén, như đang tìm kiếm điều gì đó. Quá khứ của ngươi, chỉ có ngươi mới hiểu rõ, ngươi chỉ cần quất bốn lá bài, đó là lời giải mà ngươi tìm kiếm, Lilia nói, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên tối tăm. Nào ngồi đối diện tôi hiểu, rút ra bốn lá bài từ bộ bói, một tia sáng tím mờ ảo lóe lên trong mắt nàng khi các lá bài được lật ra. Chiếc tàu dài nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, trên nền nhung thảm, phát ra một âm thanh nhẹ, có chút khó chịu. Cùng lúc đó, những lá bài còn lại trên bàn đều bị cuốn vào chiếc tàu, biến mất không dấu vết. Tối qua, bốn vị tuyệt cường giả đã đến để sát hại ngươi, họ lần lượt là... Lilia lướt qua lá bài đầu tiên mà Tô Hiểu đã chọn. Trên đó là hình ảnh của một nữ hiền giả. Nhìn vào lá bài bói tối, Tô Hiểu chợt nghĩ đến một người, pháp sư hiền giả, Tophelia. Lilia lật ra lá bài thứ hai, biểu thị một hình ảnh của một học giả già nua. Tô Hiểu lướt qua lá bài, nghĩ ngay đến áo thuật, Vĩnh Hằng, viện trưởng Tingwild. Lá bài thứ ba lật ra, hình ảnh một chiến sĩ mặc giáp toàn thân. Sau khi xem kỹ, Tô Hiểu nhận ra đây là một nguyên nhân, một trong những cường giả hải tộc. Chỉ có đại chiến sĩ Gakava mới là nguyên nhân, mà chính xác hơn là cự hình nguyên nhân. Cuối cùng, lá bài bói toán cuối cùng lật ra. Trên đó là một vòng xoáy màu đen lam. Tô Hiểu nhìn vào đó, nhận thấy vòng xoáy vẫn đang chuyển động chậm rãi. Thấy cảnh này, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nơi nữ phù Lilia đang đứng, và nhận ra nàng cũng đang đầy nghi hoặc. Không thể nào, Tô Hiểu nghĩ, lá bài này chỉ có thể bói ra hình tượng, chắc chắn là đang nói về một trong những cường giả mà ta đã gặp tối qua, có phải là cổ thần không? Tô Hiểu im lặng, không phải vì muốn giấu giếm sự thật, mà vì ân oán giữa hắn và cổ thần quá nhiều, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Lilia lại tiếp tục xóc bộ bài, mở thêm một lá phía sau, để Tô Hiểu rút thêm một lá nữa. Tô Hiểu lôi ra một lá bài ngẫu nhiên, Lilia lật ra, nhưng hình ảnh trên đó lại vẫn là một vòng xoáy màu đen lam. Điều này khiến Lilia, với tư cách là một bói toán sư, nhíu chặt mày, nàng tiếp tục lật toàn bộ bộ bài lên. Và kết quả là tất cả các lá bài đều có hình ảnh của vòng xoáy đen lam. Biểu tượng này có ý nghĩa gì? Tôi hiểu, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Đối diện với nữ phù Lilia, hắn do dự một chút, rồi tìm cách khéo léo từ chối, nói, đây là dấu hiệu của việc bói toán thất bại, nguyên nhân là gần đây vận khí của người. Khá bình thường, nghe vậy, Tô Hiểu không còn cảm thấy bất an nữa. Vận khí không tốt đối với hắn, mà nói chẳng phải chuyện lớn, vì hắn vốn ít khi có vận may. Hiện tại, có lẽ hắn đang tích tụ vận xui từ trước, điều này khiến Tô Hiểu quyết định nhanh chóng lên đường đến bộ lạc. Đợi khi trở về sẽ ưu tiên nghĩ cách cứu viện cho ải nhân vương. Lý do là hắn đã giao cho ải nhân vương một ủy thác, giúp hắn chế tạo trang bị không đặc tính. Trang bị không đặc tính là loại trang bị có giá trị cao, nhưng không có bất kỳ thuộc tính buff nào. Loại trang bị này rất hiếm, nhu cầu không nhiều, thậm chí nông thương hội cũng không bán loại này. Lý do Tô Hiểu muốn rèn loại trang bị này là vì thuộc tính lõa trang của hắn đã đạt 50 điểm, mang lại một năng lực bị động đặc biệt, trưởng khống giả, hiếm có ban thưởng, dựa vào nhân quả và vận khí khổng lồ của ngươi. Khi vận khí tiêu hao, ngươi có thể hấp thụ vận rủi và chuyển nó vào trang bị hoặc đồ vật, từ đó nhanh chóng giải trừ vận rủi. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu có thể trú vào trang bị không đặc tính này một lượng vận rủi, biến nó thành trang bị mang vận rủi, sau đó dùng vô tận chi hoàn để hấp thụ nó thì sẽ có thể gia tăng điểm số cho vô tận chi hoàn. Khi làm xong việc, vô tận chi hoàn, điểm số đạt được rất cao, có thể tăng một lượng lớn HP toàn thực. Khi điểm số đạt 6.000, vô tận chi hoàn có thể mang lại thêm 120.000 HP tụ tập. Từ đó, hắn đã giải quyết được vấn đề thường xuyên gặp phải khi bản thân gặp vận xui, đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí nâng cấp vô tận chi hoàn. Có thể nói là một công đôi việc, vừa có lợi cho bản thân, lại vừa giúp giảm chi phí. Lần này, hắn lên kế hoạch phục sát 4 tên tuyệt cường giả, trong số đó, có 3 tên đã rõ thân phận, Tôi hiểu quyết định sẽ chọn một người trong số hai người, Thophelia và viện trưởng Guayo, để thực hiện kế hoạch phục sát, mục đích là vừa khiến áo thuật vĩnh hằng tinh phải trả giá đắt, vừa hoàn thành nhiệm vụ liệp sát danh sách, huyết khế, với phần thưởng lên tới 5.000 ao thời không suy lực. Khi Tô Hiểu rời khu biệt thự, trời đã xế chiều, hắn nhìn thấy cha xứ đứng bề đường, liền mời người ấy cùng ăn bữa trưa, dù đã là hơn một giờ chiều. Hắn vẫn giữ lời mời. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu mời cha xứ cùng trở về mộ Đông Thành. Khi đến trụ sở tạm thời, tiểu lãnh chúa Wu Level Inan đã bị Baha và Tiên Lộ Lộ tiếp đón, khiến tầng ba biệt thự trở nên yên tĩnh lạ thường. Tại phòng khách lầu 2, Tô Hiểu và cha xứ ngồi đối diện nhau qua bàn trà, uống trà và trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, Tô Hiểu vô tình nói, cha xứ, cổ thần nguyên huyết của ngươi hình như còn nhiều hơn so với cửu giai cổ thần bình thường. Cha xứ nghe vậy, mỉm cười hòa nhã, hắn đặt chén trà xuống rồi trả lời, thật ra, nói thế nào thì ta cũng là một phần trong nhạc viên trận doanh, dù là vi quy giả, nhưng tài nguyên thu thập trên con đường này chắc chắn cũng nhiều hơn cửu giai cổ thần. À, người thật sự cho rằng, với nguyên huyết của ngươi, so với cửu giai cổ thần, dù có chênh lệch mấy lần cũng không sao. Tôi hiểu nhìn đối diện với cha xứ, trên mặt lộ ra một nụ cười, mỉa mai, hắn đã gặp qua rất nhiều kẻ mạnh, nhưng như cha xứ thế này, hắn chưa từng nghe qua. Đối phương vẫn duy trì đầy đủ những đặc trưng của nhân tộc, nhưng năng lực lại hoàn toàn giống với cổ thần bạc, không phải chỉ là năng lực của cổ thần hệ, mà là năng lực nguyên bản của cổ thần, giống như bản năng của chính cổ thần vậy. Tôi hiểu có chút hoài nghi, nếu như lão gia hỏa này muốn, hắn cũng có thể giống như cổ thần, hấp thu cả thế giới. Dẫu vậy, với phong cách hành sự của cha xứ, dù đối phương có khả năng này, cũng chẳng thể dễ dàng làm ra chuyện như vậy. Lần trước tại thế giới, bát sai gặp cha xứ, đối phương có nguyên huyết, nhưng cũng không thể mạnh đến mức như vậy. Lần này, nguyên huyết của hắn thậm chí còn vượt xa đa phần cửu giai cổ thần, lại thêm chiến lược phát triển của lão gia hỏa này đã bước vào giai đoạn đại hậu kỳ. Thực lực của hắn hiện giờ càng thêm khó lường, cha xứ vốn không phải kiểu người mạnh mẽ một cách rõ ràng, mà là kiểu sức mạnh quỷ dị, khó có thể bị tiêu diệt. Ít nhất, tôi hiểu đã hai lần không thể giết chết lão gia hỏa này. Ngươi thật cho rằng, ngươi có thể so sánh với Caesar sao? Tôi hiểu trên mặt không còn nụ cười, hắn cầm lấy ấm trà, rót cho cha xứ một ly, cha xứ không còn vẻ hòa ái như trước, mà chỉ nhẹ gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Caesar cùng Thâm Uyên Chi Quán khiến ta cảm thấy có vài phần khả năng, nhưng Tử Linh Chi Thư lại quá mức khắc chế ta, vật ấy gần như là kẻ thù của cổ thần hệ. Tuy vậy, lần này ta chủ động đưa ra một nguyên tội vật khác biệt. Trà sứ thở dài, giọng mang theo chút phức tạp. Hắn có thể có được nhiều nguyên huyết như vậy chính là nhờ vào nguyên tội vật, nhưng hiện tại hắn phải trả giá rất lớn. Áo thuật vĩnh hằng tinh có lẽ sẽ hứng thú với nguyên tội vật này. Ân, cha xứ có chút kinh ngạc, dừng lại nửa khắc. Ngươi nói là đem nguyên tội vật này chuyển nhượng cho áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Đúng, tôi hiểu trả lời. Cái này có thể thực hiện được không? Có thể thực hiện, ta đã thực tiễn qua 3 lần. Nghe tôi hiểu nói vậy, vừa mới chuẩn bị thưởng thức một hớp trà, cha xứ ngừng động tác lại, hắn không nghĩ tôi hiểu lại nói dối về vấn đề này. Trong lòng, hắn bắt đầu có ý định hợp tác, tự nhiên càng thêm phần hứng thú. Tuy nhiên, suốt thời gian trò chuyện, lão hổ ly cha xứ này vẫn không trực tiếp nhắc đến nguyên tội vật mà hắn đang sở hữu. Chỉ qua vài câu, hắn lộ ra rằng nguyên tội vật ấy có thể gia tăng số lượng nguyên huyết. Trong đại sảnh tầng 1, tôi hiểu nửa kích hỏa diệt pháp truyền tống trận, hắn vừa đứng lên định di chuyển, nhưng lại chợt lùi lại. Thấy vậy, cha xứ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ hồ nghi, ta không chuẩn bị, cùng một vật chưa biết rõ về nguyên tội vật mà tiến hành không gian truyền tống. Tô Hiểu giải thích, cái này đại biểu cho sự không chắc chắn vì nguy hiểm. Người trước, hay ta trước, vậy người trước, cha xứ đáp lại, cha xứ rõ ràng không có ý định khởi động diệt pháp truyền tống trận. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đứng lên, chỉ vào diệt pháp truyền tống trận và giả hiệu cho cha xứ có thể bắt đầu khởi động. Trận đồ bên ngoài Cha xứ đặt một tay lên điểm khởi động, nhưng sau vài giây, xuyên tống trận vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy rằng, tôi hiểu có thể khởi động truyền tống trận này. Vấn đề là nếu cha xứ không thể làm vậy, sau khi tôi hiểu bị truyền tống đi, đối phương chỉ có thể sử dụng truyền tống tháp để giữ lại nguyên tội vật. Liệu truyền tống quà đó có thể thành công hay không, vẫn là một điều chưa biết. Tô Hiểu không nói gì, cũng không tỏ ra vẻ bất mãn hay khó chịu, chỉ là im lặng quan sát cha xứ, nghiên cứu thêm một chút. Sau vài phút, cha xứ khẽ ho một tiếng rồi đứng lên, tiến tới truyền tống trận. Tô Hiểu đi đến điểm khởi động, đặt tay lên đó, chưa đợi cha xứ lên tiếng, hắn đã khởi động, diệt pháp truyền tống trận, một tiếng nổ vang lên, theo sau là ánh sáng bùng phát, cha xứ liền biến mất khỏi truyền tống trận. Tô Hiểu mở thế giới liên lạc bình đài, kiểm tra thì thấy tên của cha xứ không còn xuất hiện sau khi biến mất. Trong lòng hắn yên tâm hơn về diệt pháp truyền tống trận, vì nếu lão gia cha xứ còn sống, thì hắn cũng có thể thử nghiệm. Với 72 vạn điểm HP, hắn đâu có sợ gì. Tô Hiểu lại kiểm tra thế giới liên lạc bình đài lần nữa, xác nhận rằng cha xứ quả thật không chết. Sau đó, hắn khởi động truyền tống trận dưới chân. Một giây sau, trước mắt hắn là một ánh sáng trắng chói lóa, đồng, tinh thể vỡ vụn. Tô Hiểu như điên nện vào vết lõm xuống trong truyền tống trận. Xung quanh hắn, các mảnh tinh thể vỡ dần phiêu tán. Một lúc lâu sau, hắn mới bò đến bên tường, vịn vào tường để đứng dậy, uống một ngụm thuốc khôi phục. Nơi này chính là mộ Đông Thành, trong hậu viện trang viên của lãnh chúa, nơi cất giữ kho hàng. Tô Hiểu ngồi dựa vào tường một lát, rồi trước mắt hắn, thế giới không còn bị bóng tối bao phủ, hắn nhìn thấy vết lõm đi xuống trận đồ. Nơi đó, một mảng thịt nát của cha xứ đang dần dần tụ lại với nhau. Sau một hồi, những mảnh thịt nát sẽ tự phục hồi. Một giờ sau, trong sảnh lầu hai của cổ báo, cha xứ cau mày, nhìn về phía Tô Hiểu, người đang nằm dựa trên ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng, mang theo vài phần nghi kỵ mà hỏi. Người nói trận đồ kia, thật sự là truyền tống trận sao? Thiên chân vạn xác, chính ta cũng đã dùng qua. Nghe vậy, dù là cha xứ, một lão nhân có thâm niên, cũng phải ngậm miệng im lặng. Hắn tiếp tục hỏi. Chúng ta còn cần phải dùng truyền tống trận này, để đến bộ lạc bên kia sao? Cha xứ cau mày, rõ ràng không muốn dùng diệt pháp truyền tống trận. Thêm lần nữa, khi nghe hắn nói vậy, Tô Hiểu, trong trạng thái hơi mệt mỏi, ngồi dậy, đáp. Chỉ cần ngươi muốn dùng, ta có thể miễn phí chuẩn bị cho ngươi. Không cần. Cha xứ lại tựa người vào ghế, thở dài một hơi, có vẻ mệt mỏi. Khi Tô Hiểu khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn liền lên tầng 4 của dược tề phòng điều chế. Hắn lấy ra một cây thủy tinh trụ to, dài khoảng 10 cm, trong đó chứa một loại thể lỏng có màu kim lục, có thể thấy rõ các tế bào bên trong. Chính xác hơn, đây chính là thánh sồi vật sống tổ chức, được chiết xuất từ thánh sồi, thứ đã đánh bại cổ lão thần linh thánh sồi. Ngoài ra, Tô Hiểu còn căn cứ vào đặc tính năng lượng của dị thú trong bản thế giới, mà điều chế ra một số loại bán thành phẩm dược tể. Một thuyết pháp cho rằng, các dị thú trong bản thế giới ban đầu đều đến từ thế giới chi thụ, tức là dị thú có xu hướng thôn phệ thế giới chi lực. Tuy Tô Hiểu không có thế giới chi lực, nhưng hắn sở hữu thế giới chi hạch toái phiến. Hắn dùng hoàn chi thánh ngân để hợp nhất ba khối thế giới chi hạch toái phiến lại với nhau, rồi tiếp tục xử lý, chuyển thành thể lỏng. Nhờ vậy, hắn đã tạo ra một loại thể lỏng có nồng độ cao của thế giới chi lực. Tiếp theo, Tô Hiểu dùng thể lỏng tế bào của cổ lão thần linh, thánh sồi, làm nguyên liệu chủ đạo để bồi dưỡng một khối lớn thần linh huyết nhục. Cuối cùng, hắn dùng khối thần linh huyết nhục này làm cơ sở, rồi rót các bán thành phẩm dược tề đã điều chế từ thế giới chi lực lên trên. Từ đó, sồi non bắt đầu nảy mầm, dần dần trưởng thành thành nhánh cây, cuối cùng kết thành một quả trái cây lớn, màu đỏ sậm, một mùi thơm kỳ lạ từ quả trái cây này tỏa ra. Không thể nghi ngờ, nó sẽ có sức hấp dẫn khó mà tưởng tượng được đối với các dị thú. Tô Hiểu muốn dùng nó làm mồi, nhằm dụ dỗ các dị thú từ bộ lạc đến gần, đánh lạc hướng và dẫn dụ chúng. Kế hoạch này vì muốn Egan trở thành đầu lĩnh, cùng với Uyên Long trưởng tử và mấy trăm đầu một cấp nhân mã tộc, tạo thành một đội đi săn, mục đích là dùng trái cây làm mồi nhử, dụ dụ dị thú vào cạm bẫy, sau đó tiến hành phục sát. Đây không chỉ là muốn thu thập thêm nhiều vĩnh hằng mệnh nguyên, mà còn có thể hoàn thành một phần ủy thác từ thợ săn công hội. Nhìn qua, đội đi săn này phải đối mặt với phong hiểm rất cao, nhưng thật ra không phải vậy. Đến lúc cần thiết, Tô Hiểu sẽ thay đổi danh hiệu thành Thái Dương Lãnh Chúa, mục đích chính là tăng cường cho phe mình. Điều quan trọng nhất là khi địch quân ở tầng 5, tức là bị liệt diêu ấn ký tác động, tất cả các đơn vị, viễn trình, tinh anh của phe mình sẽ có thêm 320 điểm công kích, đồng thời gây ra tổn thương chân thực lên đến 10% HP của địch quân, mang theo hiệu quả trị liệu ngăn chặn. Đừng quên, niên mã tộc trên phong hải đại lục không phải là những kẻ tầm thường, như những tinh linh trong xâm lâm tấn mẫn. Ở đây, niên mã tộc chủ yếu là kỵ binh hạng nặng, sử dụng trọng tiễn kỵ binh hạng nặng, và mũi tên của họ làm bằng kim loại xoắn ốc. Điều này cũng có nghĩa, Ergen, đầu lĩnh của bọn họ, thực ra chính là người cung cấp, thống lĩnh tiềm chất cho Thái Dương Lãnh Chúa, khả năng là không cần phải ra tay, chiến đấu có thể kết thúc ngay khi hắn tăng cường cho đội. Đội đi săn này, nhìn có vẻ khó giải quyết, nhưng chỉ giới hạn trong việc mai phục. Nếu như địch nhân quá mạnh, dù nhân mã tộc có là kỵ binh hạng nặng, cũng có thể bị giết sạch, chỉ trong một chiêu. Tô Hiểu đã giao cho Baha phụ trách việc này, đồng thời thông báo cho Ergen, yêu cầu tuyển ra mấy trăm tên nhân mã tộc có thực lực siêu quần từ quân đoàn của mình. Trừ điều đó ra, Tô Hiểu còn thông qua tinh thần chỉ lệnh để Ratchet sử dụng, chung tổ chế tạo ra một lượng lớn huẩn thảm. Do không có mẫu xào để cung cấp dinh dưỡng, huẩn thảm gần như trở thành vật tiêu hao. Mẫu xào có khả năng chứa đựng sinh vật năng lượng, có thể bồi dưỡng khoảng 200 phần khuẩn thảm, đủ để đáp ứng nhu cầu. Phe ta không chỉ cần mang khuẩn thảm ra ngoài, mà sau này còn phải thu hồi lại, để mẫu xào hấp thu toàn bộ linh hồn năng lượng và sinh vật năng lượng bên trong. Thú vương đã tỏ thái độ, lần này chắc chắn muốn tích lũy thêm sinh vật năng lượng, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phía sau, đặc biệt là Vĩnh Quang Thế Giới. Tô Hiểu đánh giá, nơi quái dị ở Vĩnh Quang Thế Giới sẽ không thể tự sản xuất sinh vật năng lượng, mà chỉ có thể mang theo lượng sinh vật năng lượng sẵn có để hoàn thành giai đoạn sơ kỳ của cuộc chiến. Chủng tộc đã phát triển mạnh mẽ, chiến trường chính và quân đoàn của phe ta đã được bố trí hợp lý. Tô Hiểu biết rằng đã đến lúc xuất phát, tiến về bộ lạc địa bàn, nơi kết thúc sẽ là linh hồn tử thần. Ban đầu, Tô Hiểu đã mua được cuốn trục năng lực, linh hồn ngưng thị, tại giao dịch nhài. Sau đó, hắn đã nâng cấp nó lên level max. Lúc đầu, hắn không nhận ra sự bất thường, chỉ cảm thấy năng lực này thực sự hữu ích và mạnh mẽ, đồng thời rất phù hợp với hắn. Kỹ năng hiệu quả, bị động, miễn trừ khống chế hiệu quả phía sau, lập tức tiến hành phản chế đối với thuật giả, khiến cho chính bản thân phải chịu năng lực khống chế, đồng thời nhận lấy tổn thương linh hồn. Như lần này, tổn thương cường độ cao hơn đối phương, làm đối phương mất đi 60% HP tối đa, và lập tức rơi vào trạng thái linh hồn chạm sát. Không sai, đây chính là kỹ năng chạm sát có thể mua được trong giao dịch này. Một loại kỹ năng chạm sát có thể gây hiệu quả này. Tôi hiểu từ cấp 1 đến cửu giai mới sở hữu một loại năng lực ma nhận, đó là năng lực chạm sát, khiến cho đối thủ khi HP thấp hơn 25% sẽ bị chạm sát. Nếu xét lại, linh hồn ngưng thị trong trận đấu của các khế ước giả, chỉ cần đối thủ không phải là người sử dụng linh hồn hệ, thì có 8 phần xác suất sẽ phát động linh hồn chạm sát. Với việc tăng cường phí tổ nghịch lý, năng lực này có tỷ lệ chi phí, hiệu quả cao đến mức bất thường. Ban đầu, tôi hiểu cho rằng mình đã sở hữu một thần kỹ, nhưng càng dùng càng thấy không ổn. Đặc biệt là mỗi khi linh hồn chạm sát tác động lên đối thủ, hình ảnh của linh hồn tử thần lại xuất hiện, khiến hắn mỗi lần đều cảm thấy rùng mình. Chính vì thế, hắn thường xuyên điều chỉnh năng lực linh hồn ngưng thị sang trạng thái yên lặng, cho đến khi tiến vào bản thế giới. Trên danh sách, liệp sát xuất hiện linh hồn tử thần. Tô Hiểu mới nghĩ thông suốt mọi chuyện. Năng lực linh hồn ngưng thị chính là một cái mồi nhử. Nếu như sử dụng năng lực này quá nhiều lần, hoặc quá phụ thuộc vào thần kỹ này, tất nhiên sẽ bị linh hồn tử thần thu hoạch linh hồn. Một khả năng khác là linh hồn ngưng thị. Kỹ năng quyển trục chính là do linh hồn tử thần phát tán cho tín đồ dưới trướng của hắn, dùng sức mạnh vô địch và tỷ lệ chi phí hiệu quả cao để giúp linh hồn hệ siêu phàm giả nắm giữ và phát triển loại năng lực này. Khi thực lực của linh hồn hệ siêu phàm giả đạt đến một trình độ nhất định, linh hồn tử thần sẽ đến thu hoạch linh hồn nguyên chất. Linh hồn nguyên chất kỳ thực chính là cấu tạo cơ bản của linh hồn thể. Mỗi linh hồn thể đều được tạo thành từ loại năng lượng này. Đây là một trong những loại nguyên chất cao cấp. Tuy nhiên, đối với người bình thường, linh hồn nguyên chất có thể chỉ có 0,0001 đơn vị, trong khi bát giai hoặc cửu giai linh hồn hệ siêu phàm giả, nhờ vào việc liên tục mạnh mẽ hóa bản thân linh hồn, số lượng linh hồn nguyên chất sẽ đạt từ 8.000 đến 9.000 đơn vị trở lên. Việc thôn phệ linh hồn của một cửu giai linh hồn hệ cường giả, giá trị thu hoạch sẽ vượt xa việc thôn phệ hàng vạn sinh linh bình thường. Không chỉ số lượng mà chất lượng của linh hồn nguyên chất cũng có sự chênh lệch rất lớn. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với một sự kiện, đó là khi hắn tiêu diệt linh hồn tử thần, không biết sẽ thu thập được bao nhiêu linh hồn nguyên chất. Cùng với những linh hồn nguyên chất này, chúng sẽ đạt tới trình độ cao đến mức nào? Liệu những cường giả thuộc linh hồn hệ có thể thôn phệ được linh hồn nguyên chất này hay không? Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng với khả năng thiên phú của phệ linh giả như hắn, nhất định có thể làm được. Linh hồn tinh hạch, hắn còn có thể trực tiếp hấp thu, huống chi là những linh hồn nguyên chất có chất lượng cao. Nếu như hắn có thể tiêu diệt linh hồn tử thần, hấp thu toàn bộ linh hồn nguyên chất của đối phương, thì liệu khi đó độ vĩnh cửu của hắn có thể tăng lên bao nhiêu? 50 điểm, 100 điểm, hay còn nhiều hơn nữa? Ngay lúc ấy, một thông báo đột ngột xuất hiện, thông báo, đồng bộ đến, thợ săn công hội, ủy thác, thay đổi thông tin, người đã hoàn thành ủy thác này, có, gạch chéo không lấy quyền hạn của liệt sát giả, kiểm tra thông tin thay đổi của ủy thác này, Tô Hiểu chọn kiểm tra thông tin, và một ủy thác mới hiện lên trước mắt, ủy thác đi săn, diệt pháp chỉ ảnh, nội dung ủy thác, tiêu diệt diệt pháp chỉ ảnh, Cocolin, Biaquia. Sau khi tiếp nhận ủy thác, có thể biết được một phần thông tin của người này, dựa vào việc giao chiến với những nhân chứng hiếm có. Thông tin liên quan tới người này rất ít, thù lao 260 vạn linh hồn tệ, hải tộc cộng thêm khoản thù lao 110 vạn linh hồn tệ. Dưới tình huống bình thường, việc tự mình đi săn nhận thưởng là một chuyện không mấy thuận lợi, nhưng đối với Tô Hiểu, đây lại là một cơ hội tốt. Lần này, tiền thưởng tăng lên. Tô Hiểu đánh giá, rất có thể không phải vì mình đã loại bỏ đợt phục sát tối qua, mà là do hắn cung cấp thông tin khuẩn thảm cho từng quân đoàn thú tộc, bị hải tộc phát hiện. Chính vì vậy, hải tộc mới đến thợ săn công hội để treo thưởng Tô Hiểu, từ đó làm tăng khả năng ám sát hắn. Ai ngờ, số tiền thưởng vốn có lại tăng vọt, lên tới 1.100.000 linh hồn tệ. Ban đầu, số tiền thưởng là 150 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu chỉ cần thực hiện thao tác không gian là có thể câu tứ xuống, nhưng không nhất thiết phải thực hiện. Dù sao, cả việc giả tạo diệt pháp trái tim hay diệt pháp chi nhận đều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại, số tiền thưởng đã tăng lên đến 260 vạn linh hồn tệ. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, chỉ vì cung cấp thông tin khoản thảm cho thú tộc mà hải tộc đã hận hắn đến vậy. Nếu như hắn thực sự tạo ra sinh mệnh tầm bổ chồng, giống như dòng nước suối, có thể hình thành tại khoản thảm để phục hồi HP cho chủng tộc kiến trúc xung quanh thú tộc, vậy thì hải tộc chẳng phải càng tức giận sao? Từ đó, liệu hải tộc có thể lại một lần nữa nâng cao mức thưởng với mục đích để thợ săn trong bản thế giới, hoặc khí ước giả, hoặc những cường giả của các trận doanh đến để tiêu diệt Tô Hiểu? Nếu đúng như vậy, thì số linh hồn tệ khổng lồ này sẽ rất đáng để hắn thực hiện thao tác. Tô Hiểu đi xuống tầng 2 của cổ báo, qua một thông đạo che giấu, tiến vào dưới mặt đất, nơi có mẫu xảo. Hắn đi dọc theo thông đạo chủ đạo, sau khi tiến lên vài chục mét, dừng lại trước một nhánh thông đạo bị phong bế. Nhánh thông đạo mở ra, Tô Hiểu tiến vào trong đó, rồi tiếp tục quanh co trong các nhánh thông đạo nhỏ. Cuối cùng, hắn đến trước tiến hóa phòng đã hoàn toàn bị phong bế. Tô Hiểu đặt một tay lên chiếc keo bên ngoài, tiến hóa phòng, dùng linh hồn lực thức tỉnh chủng tộc khoa học gia, Frost, người đang say ngủ bên trong. Sau một chút rung động, chủng tộc khoa học gia, Frost tỉnh lại, đồng thời dùng sóng tinh thần giải hỏi Tô Hiểu có chỉ lệnh gì. Tô Hiểu liền truyền đạt cho Frost về ý tưởng của mình liên quan đến hoàn thảm và sinh mệnh tầm bổ trồng, yêu cầu Frost khai phá các kiến trúc tương tự chủng tộc, ưu tiên, nhất là